Chương 1010, chúng ta cùng ngươi quan hệ bại lộ, ngươi coi như sập phòng. Chương 1010, chúng ta cùng ngươi quan hệ bại lộ, ngươi coi như sập phòng. Tiêu Sở Sinh khẽ giật mình, việc này hắn ngược lại là dự đoán đến, bởi vì Việt Cơm chưa tại tài chính vòng tròn bên trong liền mang ý nghĩa nổi danh. Nổi danh, liền có cơ hội bị càng nhiều người đầu tư nhìn thấy, cũng liền mang ý nghĩa cơ hội. Cho nên để mắt tới cái này lộ ra ánh sáng cơ hội người khẳng định rất nhiều, chỉ là có rất ít người có thể xuất ra nhiều tiền như vậy tham dự, về phần cọ người khác cơ hội lên xe, kia liền càng ít. Nói đùa, có thể đập đến lên cái đồ chơi này làm sao có thể mang lên người A. Cho nên có thể đập tới Việt Cơm chưa, thật mang lên, cơ bản cũng là vì lợi ích, hoặc là đạo lý đối nhân xử thế. Căn cứ vào hai cái này, gần nhất trong khoảng thời gian này đến tìm Tiêu Sở Sinh người tuyệt đối sẽ không ở số ít, cho nên Thang Giả Thành nói đến một điểm không sai. Quả nhiên, không bao lâu ngay cả Mã Khâm Dung đều tìm tới cửa, hắn đầu tiên là đến Thượng Hải A-Z, muốn mượn ở Tô Vũ Hà vì cắt vào miệng, dẫn xuất Tiêu Sở Sinh cùng hắn gặp một lần. Nhưng kết quả biết được Tiêu Sở Sinh trong khoảng thời gian này về Hàng Châu đi, hắn liền đành phải gọi điện thoại tới. A, hiệu trưởng A, là có chuyện gì không? Hẳn là trường học chúng ta mau thả nghỉ hè. Ta phải về trường học đi một chuyến mới cho ta thả. Tiêu Sở Sinh biết rõ còn cố hỏi. Mã Khâm Dung khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm học sinh này miệng tốt tổn hại A. Hắn cũng không có biện pháp, khách sáo vài câu, hỏi thăm về liên quan tới Việt Cơm chưa chuyện. À, ngài nói bữa cơm kia à, ta chính là thử vỗ một cái, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta cho đợt tới. Tiêu Sở Sinh cố ý nói đến hời hợt. Mã Khâm Dung càng không ngữ, thử vỗ một cái. Nói đùa cái gì? Cùng lúc đó, hắn càng thêm hiếu kỳ Thượng Hải A-Z cùng Sam Trà rốt cuộc nhiều kiếm tiền, cái này cỡ nào kiếm tiền mới có thể đôi mắt đều không nháy mắt liền tiêu xài hơn 200 vạn đô la Mỹ à. Hắn cũng không phải cảm thấy nhiều tiền như vậy hẳn là quên cho trường học cũ loại hình, đó là người ngu mới có ý nghĩ. Hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, Tiêu Sở Sinh mặc dù là đại học tài chính kinh tế học sinh, miễn cưỡng có thể tính tài chính vòng tròn bên trong người, nhưng hắn giống như cùng cổ thần hoàn toàn không có gì trùng hợp điểm, hắn cùng cổ thần ăn cơm là vì cái gì? Tiêu Sở Sinh không nhanh không chậm trả lời, kỳ thật cũng không có cái gì, chính là muốn mượn bữa cơm này tuyên truyền một cái ta một chút sinh ý. Mã Khâm Dung là người thông minh, tự nhiên một điểm liền rõ ràng, lập tức liền hiểu Tiêu Sở Sinh mục đích, vậy liền không kỳ quái, bất quá, lần này cơm trưa, Tiêu bạn học hẳn là sẽ mang lên Lâm Thi bạn học cùng nhau đi tới a. Tiêu Sở Sinh không có đem lời nói đến quá bài toàn, mà là khẽ dạ, biết a. Cái kia, Mã Khâm Dung thăm dò hỏi, bảy người đi cùng danh ngạch, Tiêu bạn học đều có mục đích sao? Nếu như không có, ta bên này có mấy cái nhân tuyển, bọn hắn là đại học tài chính kinh tế ưu tú đồng học. Tiêu Sở Sinh cười trực tiếp cự tuyệt, không có ý tứ hiệu trưởng, ứng cử viên đã sớm quyết định tốt. Mã Khâm Dung thầm nói chính mình vẫn là quá chậm sao? Nhưng ngẫm lại đây chính là 2 triệu đô la Mỹ, hoa trước đó khẳng định đến nghị kỹ sạch như thế nào a, khẳng định đập cái này cơm trưa trước đó liền đã quyết định ứng cử viên. Thậm chí, không chừng bữa cơm này cùng một chỗ mấy người góp vốn bỗ xuống đến cũng không có chuẩn, chỉ là Tiêu Sở Sinh trở ngại tư ấn vấn đề, không có nói với hắn. Đồng dạng tại tài chính vòng tròn bên trong thâm canh Hồ Quảng Thành cũng cho Tiêu Sở Sinh gọi điện thoại tới chúc mừng, đương nhiên, hắn hỏi thăm cũng là Tiêu Sở Sinh đập cái này cơm trưa mục đích. Không giống với người khác, Hồ Quảng Thành là thật sự cho rằng Tiêu Sở Sinh muốn hỏi phẹt liên quan tới cổ phiếu chuyện, bởi vì người khác không biết, hắn Hồ Quảng Thành thế nhưng là rõ ràng nào đó xúc sinh tại giá cổ phiếu đã kiếm được bao nhiêu tiền. Hai lần đập mạnh, nhiều lần máu lửa, hắn thấy Tiêu Sở Sinh chính là cái tiểu cổ thần. Nhưng Tiêu Sở Sinh cũng không có giấu giếm, chỉ là nói cho Hồ Quảng Thành hắn chỉ là đơn thuần muốn đánh quảng cáo tới, không nghĩ tới thật đập tới, liền định đến lúc đó ăn bữa cơm đi. Bất quá lần này Tiêu Sở Sinh chủ động hỏi, cho nên Hồ lão ca cũng là nghĩ cùng theo một lúc cùng cổ thần ăn cơm. Vẫn là nói ngài cũng là có cái gì đồng hành người để cử. Hồ Quảng Thành thì lập tức biểu thị, chuyện không hề có, ta đều bao lớn tuổi rồi, đi ăn cái gì à, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi đi thôi. Dạng này à. Cùng Mã Khâm Dung khác biệt, tìm tới Mã Khâm Dung rất nhiều là tài chính vòng tròn bên trong tiểu bối, bọn hắn rất nhiều người nghĩ cha tự nhiên là có thể tra được Tiêu Sở Sinh chính là đại học tài chính kinh tế người, cho nên mới sẽ mượn nhờ cái này Mã Khâm Dung người hiệu trưởng này đến bấu víu quan hệ. Dù sao tài chính vòng tròn nói trắng ra là, cũng là đạo lý đối nhân xử thế vòng tròn. Chỉ tiếc, bọn hắn lại thế nào bấu víu quan hệ. Vậy cũng có xa gần nói chuyện, Mã Khâm Dung tại Tiêu Sở Sinh nơi này có chút mặt mũi, không có nghĩa là người khác có. Mã Khâm Dung đối với mở rộng ấy bù xem như có chút trợ giúp, nhưng cũng không thể nói nhiều, về phần nhân tình này muốn trả, vậy khẳng định có địa phương còn. Dù là Mã Khâm Dung để Tiêu Sở Sinh đem Tô Vũ Hà mang lên đi thấy chút việc đời đều vấn đề không lớn, nhưng nếu là mang lên không thể làm chung cái gọi là ưu tú đồng học. Đó còn là được rồi. Nói khó nghe chút chính là, Đại học Tài chính Kinh tế cố nhiên có một ít ưu tú đồng học quả thật có chút bản lĩnh, nhưng loại người này đi, thực tình không nhiều. Dù sao tài chính vòng tròn nhập môn cánh cửa so sánh với vẫn là thấp, nhưng muốn đạt được thành tựu lại rất khó. Đây cũng là cái vòng này giống như kiếm tiền không ít người, nhưng kỳ thật chân chính có tên người cũng chỉ có mấy cái như vậy chân tướng. Huống chi, cần phải mượn loại này đồng học quan hệ đến thu hoạch cơ hội, vốn là không tính là cái nhân tài nào. Loại này không cần thiết mạng giao thiệp không cần cũng được. Mặc dù Tiêu Sở Sinh lúc trước cũng mượn nhờ đồng học quan hệ cùng cấp thụ thành lập quan hệ, nhưng trong này điểm khác biệt ở chỗ, không có cái tầng quan hệ này, hắn đồng dạng có thể làm được, chỉ là cái này quan hệ để chuyện trở nên lại càng dễ. Trên thực tế, cấp thụ bên kia cũng gọi điện thoại tới hỏi thăm chuyện này, dù sao tại tài chính vòng tròn bên trong, vấn đề này có thể so với ăn Tết, càng chưa nói vẫn là mình người quen biết tham dự trong đó. Cấp thụ gọi điện thoại tới chỉ là chứng thực chuyện này tính chân thực, cũng không có nâng lên cái gì đi cùng người mang lên hắn loại hình. Bởi vì trong hội này có bản lĩnh người hắn cũng biết loại này cơm trưa mục đích ở đâu, đến lúc đó sẽ mang lên người nào, cái này đều có thuyết pháp, sẽ không tự chuốc nhục nhã. Một hồi một cái điện thoại, để Tiêu Sở Sinh bận rộn đều nhanh quên ăn cơm đi, vẫn là con nào đó đồ đần vừa ăn mình, vừa thỉnh thoảng cho nàng đại phôi đàn múc bên trên một môi, ném ăn đến Tiêu Sở Sinh trong miệng, lúc này mới không có để hắn chết đói. Rốt cục, điện thoại không có như vậy thường xuyên, nào đó xúc sinh lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra, khá lắm, không nghĩ tới một cái phết cơm trưa, thế mà để cho ta lựa thành dạng này. Lâm Thi không biết làm sao nhún vai, không có cách nào à, ai bảo tài chính trong chuồn cổ thần như vậy nổi danh đâu, với lại chính ngươi kỳ thật đã tính một cái danh nhân, chỉ là ngươi không chút tại công chúng xuất hiện trước mặt qua, nhưng vòng tròn bên trong vẫn luôn có ngươi truyền thuyết. A, là như vậy sao? Tiêu Sở Sinh hồ nghi. Lâm Thi gật đầu, đột nhiên xấu bụng dơ lên khỏe miệng nhẹ giọng nói, cho nên đi, về sau ở bên ngoài ngươi liền phải chú ý một chút, ta cùng Sam Sam cùng ngươi quan hệ muốn bại lộ, ngươi coi như sập phòng a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1011, sẽ khóc chỉ ngây ngốc có người sủng. Chương 1011, sẽ khóc chỉ ngây ngốc có người sủng. Tiêu Sở Sinh không nói, ta đều đã là phế tích, còn có thể làm sao sợ. Nói thì nói như thế. Lâm Thi nhìn đồ đần, cười xấu xa nói, nhưng người khác lại không biết, về sau ngươi thật làm lớn, khẳng định sẽ bị các loại kính lúp tìm vấn đề, cái này không phải liền là cái dễ dàng nhất công kích điểm sao. Lần này nào đó xúc sinh tán đồng gật gật đầu, chống đỡ lấy cái cằm, xác thực, ngươi nói không sai, nhưng cũng có thể thay cái góc độ suy nghĩ vấn đề, đây cũng chính là ta duy nhất có thể lấy đến điểm, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Lâm Thi khiêu mi, lợi dụng, làm sao lợi dụng? Chính là chủ động bại lộ chỗ bằng được, mượn điểm ấy lừa dối tất cả mọi người. Tiêu Sở Sinh híp mắt lại, dạng này tương lai thật bị đen thời điểm, người bình thường liền sẽ phát hiện các loại không hợp lý địa phương quá nhiều, ngược lại không biết nên làm sao đen. Lâm Thi suy nghĩ một chút, khuyên Tiêu Sở Sinh vẫn là không cần làm cái này. Vì sao? Tiêu Sở Sinh không thể lý giải. Bởi vì thật nghĩ đen lời của ngươi, căn bản sẽ không để ý hợp lý hay không à, bởi vì đồ đần thật là nhiều, ngươi căn bản không dám tin tưởng trên đời này lại có ngốc đến trình độ kia người, ngươi đều cảm thấy bọn hắn cùng ngươi không phải một cái giống loài. Tiêu Sở Sinh khiếp sợ không thôi mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thi, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? A. Lâm Thi kinh ngạc, chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Nào đó xuất sinh liền vội vàng lắc đầu, không không không, ngươi nói rất đúng, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi làm sao có thể như thế tỉnh táo. Hắn do dự một chút, có một loại bù mẹ giảng rốt cục đâm về phía ảo giác của mình. Nào đó xuất sinh vẫn là yếu đất nói, tỉnh táo đến. Ta kém chút cho là ngươi mới là từ tương lai xuyên việt về đến cái kia. Hả? Lâm Thi nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời nàng có chút không có phản ứng kịp Tiêu Sở Sinh trong lời này tin tức, nhưng nàng đằng sau rốt cục suy nghĩ rõ ràng, xem ra, ngươi tận mắt chứng kiến qua rất nhiều dạng này đồ đần. Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, không kém bao nhiêu đâu. Dù sao ngươi biết, tin tức phát đạt về sau, cái gì như quỷ thần xà đều sẽ lên mạng. Lâm Thi trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, nhưng nàng vẫn là thở dài, mở miệng yếu ớt, ngươi biết, ta nhìn thế giới cùng người bình thường vẫn có chút khác biệt. Nào đó xúc sinh rất tán thành gật đầu, xác thực, ngươi là chân chính thiên tài nha, nhìn sự vật khẳng định có mình độc đáo góc độ. Lâm Thi bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, chột dạ đem ánh mắt liếc về một bên, nhỏ giọng nói ra, chính là, có đôi khi, ta xem trọng nhiều người, đã cảm thấy bọn hắn ngốc phải cùng ta không giống cùng một cái giống loài, cho nên ta thay vào dưới suy nghĩ góc độ, liền có thể nghĩ đến thật nhiều về sau ngươi có thể gặp được chuyện. Nào đó xúc sinh kinh ngạc không thôi, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có gì khuyết điểm, chỉ là, hắn càng nhìn ra hỏa này càng cảm thấy không thích hợp. Chờ một chút, ngươi vì sao á không dám nhìn ta? Ngươi sẽ không phải cũng coi ta là đồ đần đi. Nào đó xúc sinh rốt cục phát giác được vấn đề. Xấu bụng Thi cười khanh khách, không có không có, tốt à, kỳ thật liền ngẫu nhiên có như vậy mấy lần à, sau đó liền rốt cuộc không có qua. Hai người này trắng trợn ở chỗ này nói loại lời này để, hoàn toàn không để ý đến một bên chỉ ngốc. Gia hỏa này mặc dù ngày bình thường cho người ta cảm giác ngu ngu ngốc ngốc, nhưng ai cũng biết, gia hỏa này tuyệt đối không phải thật sự ngốc. Đã lâu như vậy, chồng của nàng cùng lão bà đến cùng đang nói cái gì, nàng tự nhiên là nghe hiểu, bất quá đâu, chỉ ngốc phi thường rõ ràng một cái đạo lý. Sẽ khóc chỉ ngây ngốc có người sủng. Chỉ cần ta có chút đần, lão công cùng lão bà liền sẽ một mực yêu ta. Tại đồ đần logic bên trong, đó là cái tuyệt đối ưu tiên tiền đề, với lại sự thật chính là như thế. Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh chính là như thế sủng nàng. Cho nên nói, ở một bên nhìn xem lão công cùng lão bà không coi ai ra gì bình thường liếc mắt đưa tình, nàng là không có chút nào chua, dù sao người khác chỉ có thể bị một cái lão bà hoặc là lão công yêu. Nhưng nàng đâu, có thể có hai cái. Mà nàng muốn nỗ lực, chính là tại nên ngốc thời điểm ngu một chút liền tốt. Bất quá, mặc dù Tiêu Sở Sinh điện thoại tần suất hàng, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ tiến đến một chiếc điện thoại di động của hắn lượng điện đều giống đến mấy lần. Không có cách, đây chính là cái niên đại này điện tử sản phẩm, tin dung lượng nhỏ đến thương cảm, thuần chờ thời khả năng còn tốt, chỉ khi nào liên tục dùng, vậy liền không tốt. Nhất là Tiêu Sở Sinh hiện tại dùng vẫn là sơ đại quả táo, cái đồ chơi này bản thân bởi vì màn hình nguyên nhân, tốn điện liền vượt xa điện thoại phổ thông một mạng lớn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải vừa nạp điện, vừa canh giữ ở ghế sofa bên cạnh. Mãi cho đến trạm vào tối, hắn liền chạy tới giúp Lâm Thi nấu cơm, Lâm Thi làm mấy cân sườn châu đầu, dự định hầm một nồi. Kết quả bên này bọn hắn vừa ăn được cơm, điện thoại di động lại vang cái không xong. Nguyên lai là có một nhóm đối internet khối này mức độ quan tâm không có cao như vậy người biết nào đó xúc sinh đậm phiệt cơm chưa chuyện, bọn hắn cũng tới chúc mừng Tiêu Sở Sinh. Bất quá bọn hắn thật không có đề cập cái gì mang lên chuyện của bọn hắn, dù sao tất cả mọi người không phải người ngu, loại này danh ngạch làm sao có thể mang lên bọn hắn cái này chút không có quen như vậy tất người. Nhưng là đâu, đó là cái tại Tiêu Sở Sinh trước mặt soát tồn tại cơ hội, dần ra, nói không chừng Tiêu Sở Sinh liền đối bọn hắn có ấn tượng, về sau có gì tốt cơ hội hợp tác, liền có thể đến phiên bọn hắn. Những người này xem như tân sinh tư bản phổ thông thành viên, đang tái sinh tư bản bên trong cũng có tham dự, chỉ là tham dự cổ phần không cao, cho nên Tiêu Sở Sinh đúng là bình thường cũng không có giải quá nhiều. Dù sao một nhà tư bản thành viên nhiều lắm, muốn mỗi một cái đều chú đáo, đây là không có khả năng, thế là liền có cấp độ quản lý chế độ. Nào đó xuất sinh theo chân bọn họ vừa nói, vừa ăn, nhưng bởi vì không thể phân tâm, cho nên Đồ Đần thỉnh thoảng ném cho ăn một cái nàng đại phôi đảng, cho ăn Tiêu Sở Sinh mấy khối thịt. Thẳng đến, Đồ Đần khéo léo lại kẹp lên một khối nhét vào nào đó xuất sinh trong miệng, nào đó xuất sinh vô ý thức nhấm ướt, sau đó hắn lông mày nhíu lên. Nào đó xuất sinh thật sâu nhìn Đồ Đần một chút, phát hiện ra hỏa này yên lặng ôm lấy bát ngồi ở Lâm Thi một bên khác. Lâm Thi vừa rồi không có chú ý tới phát sinh cái gì, nhưng nhìn thấy gia hỏa này dáng vẻ, nàng liền biết gia hỏa này chỉ định làm chuyện gì xấu sợ bị đánh. Đồ Đần cái này sẽ ngoan đến không được, cẩn thận từng ly từng tí ăn cơm, thỉnh thoảng liếc trộm nàng đại phôi đạn một chút. Nào đó xuất sinh giả bộ như cái gì đều không phát sinh, liền để nàng nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến cái này cú điện thoại đánh xong, nào đó xuất sinh ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Đồ Đần nói ra, chỉ ngây ngốc, ngươi thành thật bằng dao, ngươi vừa rồi đút ta ăn cái gì? Con nào đó chỉ ngốc yếu ớt mà nói, thịt thịt toa. Nào đó xuất sinh hít sâu một hơi, ngươi xác định? Lâm Thi rất hiếu kỳ, hỏi Tiêu Sở Sinh, Sam Sam cho ngươi ăn gì? Một khối gừng, ta không có chú ý, ngay đến mấy lần. Phốc xích. Lâm Thi không tử tế cười. Chí ngây ngốc ngươi đứng lại đó cho ta, để ngươi ra. Nhìn ta không đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1012, đã trung thực, cầu bông tha chương 1012, đã trung thực, cầu bông tha nào đó xúc sinh một cái hổ đói của mồi, Đồ Đần ném bắt liền chạy, tặc lưu. Đừng nhìn ra hỏa này ngày bình thường như vậy có thể ăn, nhưng chạy trốn tốc độ, đó là không có chút nào chậm a. Nào đó xuất sinh hơn nửa ngày sửng sốt chưa bắt được nàng, các loại bắt được về sau, đó là án lấy một trận đánh cho tên người, một chút cũng không thu tay lại. Không có cách, em bé quá ra, không hung ác điểm cũng không biết đổi. Mặc dù đi, giống như gia hỏa này là càng bị đánh càng ra. Bất quá, muốn thu thập gia hỏa này, có một loại khác biện pháp. Thế là, nào đó xuất sinh đem nàng khiêng trở về phòng ngủ. Sau một tiếng rưỡi, Đồ Đần đã trung thực, chỉ cầu đại phôi đản buông tha. Đang hoàng Đồ Đần ngoan ngoãn đi ngủ, mà nào đó xuất sinh liền muốn mệnh, tiểu nhân trung thực, nhưng lớn còn gào khóc đòi ăn đây. Từ gian phòng sau khi ra ngoài, xấu bụng Thi uy hiếp nào đó xuất sinh không cho nàng một cái cùng khoản phần món ăn, nàng liền muốn so Đồ Đần còn ra. Nào đó xuất sinh cả một cái mồ hôi đầm địa, vô ý thức liền muốn trốn, sau đó liền bị Lâm Thi bắt lại lôi vào phòng, khuỵu tay, cùng ta vào nhà, ta cho ngươi kiểm tra thân thể. Tiêu Sở Sinh vốn còn nghĩ tại Hàng Châu đợi mấy ngày liền về Thượng Hải, nhưng bởi vì lần này đấu giá chuyện mang đến cho hắn nhiệt độ là thật không nhỏ, dẫn đến hắn phải tại Hàng Châu tránh đầu gió. Liên quan tới cùng Hàng Châu văn hóa và du lịch bên kia hợp tác, Tiêu Sở Sinh quyết định ban đầu phương án sau liền để Kính Mắt Nương mang đến Thượng Hải, để nàng đi liên hệ khối này người chuyên nghiệp viên. Mà Thượng Hải A-Z cùng Sam Trà lần này liên danh bên trong có thể nói lựa ra chân trời, thi đại học sau khi kết thúc nông trường vui vẻ liên danh sản phẩm mới dần dần vượt qua. Bởi vì liên danh đơn phẩm giá bán cao hơn một điểm, mà mỗi ngày các nhà cửa hàng ra chén lượng khác biệt không lớn, cho nên ngày lẻ doanh thu so trước đó vượt qua một mảng lớn. Tiêu Sở Sinh tiền mặt là càng ngày càng bành trướng. Với lại bởi vì thi đại học kết thúc, giống một chút khu vực danh lam thắng cảnh bắt đầu nên đón đợt thứ nhất tuổi trẻ du khách, cho nên Hàng Châu cùng Thượng Hải khối này Tây thi sinh ý cũng dần dần khá hơn. Đương nhiên, mở tại một hai tuyến thành thị tân sinh tư bản làm phố ẩm thực hạng mục cũng là đi theo phát hỏa một thanh. Dù sao Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z rất nhiều cửa hàng gần nhất đều là bạo đơn, rất nhiều người vì có thể cầm tới liên danh đội mã, chạy tới cái này chút trước đó không có như vậy hỏa khu vực. Kết quả, liền phát hiện bảo tàng. Tân sinh tư bản rất nhiều cửa hàng bị kéo theo tiêu phí, kiếm lời một đợt. Không ít thành viên bởi vì việc này thấy được Tiêu Sở Sinh làm ra loại mô thức này thiện cảnh, đối với hắn chất vấn càng ít một chút. Dù sao Tiêu Sở Sinh quá mức tuổi trẻ, không khỏi có ít người sẽ nghi ngờ thành tựu của hắn có phải hay không đơn thuần bởi vì vật khí. Kỳ thật Tiêu Sở Sinh vỗ xuống phệt cơm chưa chuyện này tại đại học tài chính kinh tế cũng truyền khắp, chỉ là nào đó xuất sinh căn bản không có ý định trở về đến trường, tự nhiên chuyện này trong trường học càng nhiều vẫn là truyền thuyết. Rất nhiều người chỉ biết là đại học tài chính kinh tế có cái Tiêu Sở Sinh, nhưng cũng không xác định cái này Tiêu Sở Sinh cùng ấy bổ cái kia Tiêu Sở Sinh có phải hay không cùng một người. Nhưng cùng Tiêu Sở Sinh đi được gần đều biết, đây chính là cùng một người, cho nên Giang Nguyện cùng Trương Lỗi mấy người đều gọi điện thoại tới nghe qua. Ngay cả Trương Tiến Tiến còn có tại đại học giao thông Diêu Khiết đều có phát tin tức hỏi qua, chỉ bất quá Diêu Khiết hỏi chính là Đồ Đần. Hai người này không biết lúc nào tăng thêm bạn tốt, Đồ Đần thường xuyên bên trên Diêu Khiết nơi đó trộm nàng đồ ăn. Kỳ thật, còn có một cái người cũng muốn tìm nào đó xuất sinh hỏi tới, chỉ là nàng hỏi không đến. Bởi vì nào đó xúc sinh cho nàng kéo đen. Cái này đợt liên danh đem trước mắt trên thị trường trà đồ uống bài đều cho đánh không có sức đánh trả, tuyệt đại bộ phận nhãn hiệu sinh ý đâu chỉ nhận lấy ảnh hưởng đơn giản như vậy, thậm chí thường xuyên có liên tiếp mấy ngày không doanh thu tình huống, liền rất không hợp thói thường. Loại tình huống này không ngừng xuất hiện tại Hàng Châu cùng Thượng Hải, tại những thành thị khác cũng đồng dạng xuất hiện. Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z thời gian này đã tại một hai tuyến thành thị mở cửa hàng, mà nông trường vui vẻ trước mắt ngày sinh động nhân số bởi vì liên danh nguyên nhân, đã đạt đến hơn 2000 bạn. Ngày hôm đó sinh động nhân số số liệu này hàm kim lượng nhưng lớn lắm, thậm chí có muốn đuổi qua bị chim cánh cụt ra chỉ qua ở kiếp trước nông trường vui vẻ. Số liệu này không chân thực đến làm cho Tiêu Sở Sinh cũng hoài nghi, hiện tại chim cánh cụt đem nông trường vui vẻ mua đi, còn có cái gì ý nghĩa sao? Bởi vì thị trường nếu như bị mua trước khi đi liền khai phát hoàn tất, như vậy cuối cùng ngược lại sẽ giảm xuống nó đối chim cánh cụt không gian dẫn lưu hiệu quả, đến lúc đó nó chưa hẳn còn có thể bán giá cao. Nhưng loại sự tình này không phải Tiêu Sở Sinh hẳn là cân nhắc, hắn cũng không ảnh hưởng được nhiều như vậy. Huống chi, hắn hiện tại muốn đứng đối là các thành phố lớn cái kia chút trà đồ uống bài phản kích. Sam Trà cùng Thượng Hải Aji cái này đợt kiếm được quá nhiều, để đồng hành bỏ mắt, nhưng chính diện lại chơi không lại, cái kia có thể làm cái gì đâu? Đương nhiên chỉ có thể đuổi nghịch nắm chiêu. Mà Tiêu Sở Sinh tự nhiên cũng đã sớm liệu đến cái kia chút trà đồ uống bài bị bức ép đến mức nóng này liền sẽ chó cùng rất dậu, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật việc này đi, cũng ít nhiều nằm ngoài dự đoán của Tiêu Sở Sinh. Hắn mặc dù liệu đến liên danh nhất định sẽ đối nhà khác nhãn hiệu sinh ý tạo thành trùng kích, nhưng ai có thể nghĩ đến? Hắn có thể cho bọn tới về không a? Thật sự một chén đều bán không xong có thể tạm được. Tiêu Sở Sinh nghĩ thầm các ngươi bình thường bán đồ vật được nhiều kém a, thế mà liền một cái đi mua đều không có. Chỉ tiếp đồng hành cũng sẽ không cảm thấy đây là chính bọn hắn vấn đề, chỉ sẽ cảm thấy là Sam Trà cùng Thượng Hải Aji đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Thế là, tại không ít thành thị đều xuất hiện đánh đện sự kiện. Những người đồng hành vì để cho Sam Trà cùng Thượng Hải Aji không tiếp tục mở được, cho nên dùng một chút thủ đoạn. Có là tìm người đi trong cửa hàng gây rối, muốn cho những khách nhân không dám vào cửa. Chỉ tiếp, nào đó xuất sinh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mỗi nhà cửa hàng đều trang bị mấy tên bảo tiêu, gây chuyện mới ra đến bước lên cái đầu liền bị nào đó xuất sinh bảo tiêu lôi đi nha. Chủ yếu một cái thò đầu ra liền dây. Mà có nhiều chỗ đâu, là nghĩ đến thừa dịp ban đêm Sam Trà cùng Thượng Hải Aji cửa hàng quan nghỉ ngơi, chạy tới đem cửa hàng đập, nhìn các nàng ngày hôm sau còn thế nào làm ăn. Kết quả đây, chờ tiến vào trong cửa hàng lại phát hiện, khá lắm, bọn bảo tiêu liền ở tại trong cửa hàng đây. Thế là đám này đồ đần cửa hàng không có nền thành, trước bị đánh một trận, còn tiến vào cục cảnh sát. Tiêu Sở Sinh biết rõ nhân tính ác, cho nên căn bản liền không có nghĩ qua có thể cùng cái gì đồng hành hài hòa chung sống, làm ăn nha. Chỉ có người chết ta sống, ở đâu ra chó má đạo lý đối nhân xử thế a, cũng chính là bởi vì cái này chút những người đồng hành hành vi không có để nào đó xuất sinh thất vọng, cho nên Tiêu Sở Sinh quyết định không cho bọn hắn cơ hội, lúc này liền liên hệ nhà cũ bên kia. Bộ kia thương nghiệp hệ thống hiện tại có thể bắt đầu dùng. Tiêu Sở Sinh ở trong điện thoại cùng Lưu Vũ Điệp nói. Nhanh như vậy sao? Lưu Vũ Điệp kinh ngạc. Ân, không cần thiết che giấu, đã có người muốn chơi ám chiêu, vậy ta cũng sẽ không cần lại làm người hiền lành, đuổi tận giết tuyệt đi. Lưu Vũ Điệp nghĩ thầm, ngươi còn người hiền lành đâu? Nhà ai người hiền lành để cho ta làm cái đồ chơi này a? Thế là, chỉ cần là Tiêu Sở Sinh dưới cờ tất cả cửa hàng, lúc này đều tiếp vào một bộ hệ thống. Mà đồng thời, tại Sam Trà cùng Thượng Hải Aji quan vi bên trên, lần lượt phát ra một đầu thông cáo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1013, chết lời, không có một giọt sữa. Chương 1013, chết lời, không có một giọt sữa. Kể từ bây giờ, trong tiệm cùng Thượng Hải Aji phía chính phủ website sẽ ghim trên đầu một cái giao diện, cái này giao diện có thể thẩm tra đến các vị khách nhân ở trong cửa hàng tiêu phí lúc mỗi một chén trà uống nguyên vật liệu sản xuất này, hàng hào, cùng kiểm tra bộ phận báo cáo, mọi người có thể căn cứ trên chén trà tiếp nhỏ phiếu bên trên số hiệu tiến hành xuống chợ xem xét. Thượng Hải Aji làm là để mỗi vị khách nhân yên tâm uống, làm đến mỗi một chén trà uống đều sạch sẽ trong suốt. Khắc phụ đặc thù đầu hạng, sở dĩ chỉ có trở lên tin tức là bởi vì liên quan tới bộ phận tài liệu xưởng sản xuất, thương nghiệp cung ứng các loại làm hạch tâm cơ mật, cùng bộ phận phối phương tương đối đặc thù, cho nên vẹn vẹn cung cấp kiểm nghiệm báo cáo. Hoàn toàn như trước đây, Thượng Hải Aji đầu tiên phát ra dạng này một đầu báo cáo, sau đó 2 giờ trái phải, Sam Trà cũng đi theo một đầu không sai biệt lắm nội dung, chỉ bất quá Sam Trà liên quan tới trang web chính thức cùng trong cửa hàng lò rèn chức năng này thời gian muốn so Thượng Hải Aji muộn một tuần. Hỏi chính là nào đó xuất sinh đặc biệt dặn dò, muốn chính là cho người một loại Sam Trà thật là đuổi theo Thượng Hải Aji sát người vật lộn cảm giác quen thuộc. Chỉ cần ngươi Thượng Hải Aji có, ta Sam Trà vẫn sẽ có, ngươi làm ta cũng làm. Cái này thời gian một tuần kém, chính là cố ý lấy ra lừa dối người, thực tế cái này giao diện đã sớm sớm làm xong. Với lại, liên quan tới lần này sát người vật lộn, nào đó xuất sinh còn an bài một trận cho hay, chính là để Thượng Hải Aji làm một cái cửa hàng video biểu hiện ra. Là liên quan tới trại nuôi bò bên trong liên quan tới nguồn sữa từ bắt sữa đến bên trên dây chuyển sản xuất đóng gói toàn bộ quy trình, bởi vì hiện tại trại nuôi bò dùng thiết bị là Tiêu Sở Sinh yêu cầu mua vào hiện đại hóa thiết bị, cho nên tương đương khiến người ta cảm thấy rung động, thật giống như toàn bộ hoạt hình. Một cái khác giao diện bên trên là sữa bò bị rót vào sau đó đóng gói thành một hộp lại một hộp in ấn lấy Thượng Hải Aji lợi vui bao. Mà cái cuối cùng giao diện thì là cái này chút sữa bò bị đưa vào một cái kho lạnh tiến hành tồn trữ. Toàn bộ quy trình có thể nói là toàn bộ trong suốt, thậm chí cái này chút sữa bò đều có thể tiến hành tố nguyên, mỗi một bao đều có độc lập mã hóa, mỗi một bao là ngày nào đó sản xuất, ngày nào đó sử dụng, làm qua cái nào đồ uống, cùng hộp này sữa kiểm tra bộ phận báo cáo, đều có thể từ Thượng Hải Aji trang web chính thức download đến. Đương nhiên, cửa hàng thả màn hình giám sát là trước một ngày, dù sao từ nhà máy chuyển đến cửa hàng bên trong sử dụng công khai sẽ vỡ nếu như dùng trực tiếp, hiện tại cái niên đại này mạng lưới trải nghiệm quá tệ. Nhưng về sau mạng lưới điều kiện đủ tốt về sau, cũng chưa hẳn không thể thay đổi thành trực tiếp hình thức. Nhưng thời điểm đó trực tiếp liên phải là vong hồng hình thức trực tiếp, xem như một loại khác cách chơi. Cái này một đợt đấu pháp đi ra, đừng nói đồng hành, ngay cả khách nhân đều nhìn ngộ. Khá lắm, ta biết thường xuyên đến uống Thượng Hải Aji dùng chính là đồ tốt, lại không nghĩ rằng lại có thể tốt như vậy à. Ngư bức. Cũng có khách nhân chạy đến sắt vách Sam trà hỏi bên kia nhân viên cửa hàng, Thượng Hải A-Z liền bỏ của bọn hắn sữa làm sao tới cũng dám thả, các ngươi dám sao? Sau đó Sam trà nhân viên cửa hàng trừng mắt, cái gì? Các nàng cái này đều thả. Ấy, này chúng ta có cái gì không dám? Với lại chúng ta cùng các nàng rõ ràng là cùng một nguồn sữa, chỉ là các nàng bán được quý mà thôi. Thật hay giả? Những khách nhân không thể tin được. Lúc này có khác khách nhân mở miệng cùng người kia nói, ta cảm thấy có thể là thật, bởi vì sữa bò vật này trừ phi là loại kia đặc biệt quý, không phải khác biệt không lớn, ta nhớ được trước đó Thượng Hải A-Z cùng Sam trà lao bản bị phỏng vấn qua, liền có nói cái này. Phỏng vấn? À, ta nhớ ra rồi, Sam trà chào ông chủ giống nói qua, các nàng cùng Thượng Hải A-Z chi phí chủ yếu thể hiện tại trà loại hình địa phương, còn có nồng độ, dùng vật liệu bản thân không có quá lớn khác biệt, cho nên Sam uống trà lên là muốn nhạt nhẽo một điểm. Những khách nhân ngươi một lời ta một câu, mặt ngoài xem trọng giống tại châm chọc Sam trà, kỳ thực tràn đầy tán dương. Dù sao Sam trà đều cái giá này, uống tiêu chạy ta đều nói là ta tà bón, cảm ơn Sam trà hỗ trợ thông tiện. Mà các nhân viên cửa hàng làm bộ gọi điện thoại đi xin phép lão bản, rất nhanh trở về cùng những khách nhân nói, nhà ta lão bản nói rồi, giám sát chúng ta cũng rất nhanh liền an bài bên trên, cam đoan công khai trong suốt, hoan nên mọi người cộng đồng quảng giáo, mọi người muốn đang theo dõi bên trên thấy có người dở trò, nhớ kỹ báo cáo à, báo cáo có thưởng. Ta đi, thật theo. Sam trà có quyết đoán. Sam trà nhanh chóng theo vào, đồng dạng cho đến những người đồng hành các loại áp lực. Vì sao a? Bởi vì bọn hắn cũng muốn cùng, nhưng cùng không được một điểm. Sam trà bán như thế tiện nghi rõ ràng đều là sữa thật, nhưng bọn hắn là không muốn giống như Sam trà thoải mái đem mình nguồn sữa biểu diễn ra sao. Chết cười, không có một giọt sữa, ta biểu hiện ra cái búa nguồn sữa nha. Thế là những người đồng hành hùng hổ, lại chỉ có thể mắt hồng đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Thượng Hải A-Z cùng Sam trà hùng hăng kiếm tiền. Mà dạng này công khai trong suốt kinh doanh hình thức, tự nhiên cũng hấp dẫn các truyền thông chú ý phải biết, hiện tại liên danh chính là để Thượng Hải A-Z cùng Sam trà hiển lộ tài năng thời điểm, mặc kệ là internet vẫn là offline kỳ thật nhiệt độ cũng rất cao. Bản thân các truyền thông liền rất muốn ở giữa viết một chút bản thảo, kết quả Thượng Hải A-Z cùng Sam trà liền làm như thế một đợt động tác lớn. Với lại hiện tại hai nhà nhãn hiệu trà sữa đã không chỉ ở Giang Chích Thượng Hải một vùng phát hỏa, đã hiện ra cả nước phạm vi bên trong bạo hỏa xu thế, nhất là kinh thành bên này truyền thông cũng chú ý đến. Mà xã hội bản thân cũng cần dựng nên dạng này chất lượng tốt nhãn hiệu thương hộ điển hình, cho nên các lộ truyền thông đều chạy đến hai nhà nhãn hiệu trong cửa hàng đi phỏng vấn. Thậm chí có truyền thông đưa ra muốn phỏng vấn Thượng Hải A-Z cùng Sam trà phía sau lão bản, các nhân viên cửa hàng chỉ có thể xin lỗi. Hai bên thuyết pháp cũng đều, lão bản của chúng ta hiện tại còn tại đến trường đâu, tại nơi khác, cho nên không tiếp thụ được phỏng vấn. Cái này để các truyền thông càng thêm chấn kinh, còn tại đi học sinh viên mở dạng này hai nhà nhãn hiệu trà sữa. Trước đó Thượng Hải A-Z cùng Sam trà chỉ là tại Giang Chích Thượng Hải nổi danh, cho nên bên kia mặc dù biết lão bản của bọn nó là sinh viên, nhưng nơi khác không biết à. Làm dạng này tên tuổi bắt đầu lựa lượn cả nước lúc, Thượng Hải A-Z cùng Sam trà kỳ thật liền bắt đầu mạ bản thân. Thậm chí, ngay cả báo hàng ngày Nhân Dân cùng Tân Hoa xã đều có nâng lên có quan hệ nội dung, chỉ bất quá không có chỉ mặt gọi tên, đơn giản nói chuyện. Đại khái ý tứ nói đúng là, trước mắt quốc gia hy vọng có càng nhiều trong suốt công khai ăn uống nhãn hiệu, ngành nghề quy tắc. Nhưng chú ý điểm nóng đều biết, cái này nói chính là Thượng Hải A-Z cùng Sam trà. Thế là hai nhà cửa hàng trà sữa triệt để nên đón bạo đơn, so trước đó càng bạo. Mà lại là cơ hồ toàn môn cửa hàng bạo đơn cái kia một loại. Đương nhiên, cái này chút đều không phải là Tiêu Sở Sinh chân chính muốn làm, hắn chỉ là thuận tay làm, lại không nghĩ rằng ngay cả phía trên đều hạ trạng. Hắn còn có chút không xác định, chạy tới hỏi Lưu Vũ Điệp có phải hay không nàng làm, kết quả phát hiện cũng không phải là, thật sự là ý tứ phía trên. Khá lắm. Như bức như vậy sao? Tiêu Sở Sinh khiếp sợ không thôi, hắn chỉ là muốn dùng mẹ làm mì nẹ cho đồng hành một đao, nhưng không nghĩ độ kim thân. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1014, cho tư bản gài bẫy chương 1014, cho tư bản gài bẫy loại thời điểm này, chỉ cần Thượng Hải A-Z cùng Sam trà không đáng trên nguyên tắc sai lầm, cơ bản cái gì đều không cần lo lắng. Trên thực tế, cũng phạm không được cái gì trên nguyên tắc sai lầm, dù sao dựa vào hai nhà cửa hàng hiện tại bản tính áp chế liền đã có thể bước vàng kiếm tiền. Về phần hắn lần này trong khi hành động tài liệu thi cái gì hàng lậu, rất đơn giản, cái kia chút nguồn sữa kiểm tra báo cáo phi thường kỹ càng, hơn nữa còn cố ý làm mẹ làm mì nẹ kiểm tra tiêu chuẩn. Phải biết, ở niên đại này nguồn sữa kiểm tra bên trong, cho dù là nghiêm chỉnh nhà máy lớn cũng sẽ không đi đo cái này, mà mẹ làm mì nẹ chuyện này bên trong, nó tồn tại mục đích cũng là vì để sữa bò protein hàm lượng tại kiểm tra bên trong lộ ra càng cao, để bày ra bọn hắn sữa chất càng tốt hơn. Thật tình không biết, cái đồ chơi này chỉ là bởi vì kiểm tra tiêu chuẩn quá tùy ý, cái gọi là protein kiểm tra chính là kiểm tra nhỉ chỗ gần hàm lượng, nhưng mà mẹ làm mì nẹ bên trong nhỉ chỗ gần hàm lượng cũng rất cao, thế là liền bị chui chỗ trống. Nhưng nào đó xuất sinh cũng không phải làm như vậy, mà là tìm chuyên nghiệp kiểm tra cơ cấu tiến hành nhiều phương diện kiểm tra, mỗi cái kiểm tra trên báo cáo đều có ghi rõ sử dụng kiểm tra phương pháp, tiêu chuẩn cùng kiểm tra cơ cấu. Đồng thời kiểm tra xong về sau hàng mẫu cùng cái kia chút báo cáo đều có lưu hồ sơ phong tồn, cái này chút cũng đều thượng truyền đến trên website, tùy thời cung cấp dưới người chờ. Về phần còn giặc tay bên kia, đồng dạng cũng là, với lại nào đó xuất sinh thoải mái để Thượng Hải A-Z tại trong tiệm mình lên một cái biểu hiện ra bình phong, bên trong chính là Sam Sam đến ăn dây chuyển sản xuất, chỉ không phải đơn độc cho Thượng Hải A-Z mở một đầu. Cái này thao tác vừa ra, trực tiếp cho những khách nhân nhìn động, bọn hắn chạy trong cửa hàng hiếu kỳ hỏi Thượng Hải A-Z các nhân viên cửa hàng, các ngươi không phải cùng Sam trà cả ngày đánh lợi hại như vậy sao? làm sao Sam trả lại cho các ngươi làm còn giật tay? Đây là hai chuyện khác nhau, nhà ta lão bản nói rồi, tại thương nói thương, nên đánh đánh, nên kiếm tiền, nhà ta lão bản nguyện ý xuất tiền mua dây chuyền sản xuất, Sam đến ăn có thể bán đi sản lượng cho chúng ta trực tiếp lấy tiền, không cần lo lắng hàng đọc lại vấn đề. Lại nói, trà Sam chỉ là Sam đến ăn phía dưới một cái tử nhãn hiệu, bọn hắn chỉ là Sam trà cùng chúng ta có cạnh tranh, công ty mẹ bên kia khẳng định phải cân nhắc đa nguyên hóa phát triển. Những khách nhân bị dao động đến sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, là thế này phải không? Sam trả lại là tử nhãn hiệu. Ta còn tưởng rằng Sam đến ăn mới là tử nhãn hiệu đây. Lập tức có người cười, làm sao có thể, người gặp qua công ty mẹ kinh doanh hạng mục so tử nhãn hiệu còn thiếu sao? Cái này, giống như có đạo lý. Mà có người thì đưa ra hiếu kỳ của mình điểm, đã Sam trả làm một cái Sam đến ăn dạng này nhãn hiệu lớn, vậy các ngươi Thượng Hải A-Z đâu? Không có kế hoạch cùng theo vào sao? Quả nhiên, lúc có người đưa ra vấn đề như vậy về sau, tất cả mọi người cũng tới hứng thú. Chỉ là các nhân viên cửa hàng có Tiêu Sở Sinh sớm chào hỏi, lời như vậy để thống nhất đều là các nàng cũng không rõ ràng, lão bản không có đề cập qua vì trả lời, nhưng các ngươi có thể đến phía chính phủ của chúng ta hội bộ phía dưới hỏi một chút, nơi đó có chuyên môn kết nối bộ môn. Cái này đợt liền gọi dẫn lưu. Thế là lại dẫn một nhóm người tiến vào hội bộ, còn chú ý Thượng Hải A-Z phía chính phủ hảo. Cái này kêu là một cá ăn nhiều, một chuyện liền để Tiêu Sở Sinh đạt thành nhiều cái mục đích. Hơn nữa còn thực sự có người chạy tới mấy bộ dưới đấy hỏi, Tiêu Sở Sinh liền để người hồi phục, Thượng Hải A-Z hy vọng càng thuần túy một chút, đem trà uống ngành nghề đi được càng xa, cũng hy vọng có thể đem trà uống ngành nghề làm đến cực hạn. Đương nhiên chủ yếu hơn nguyên nhân, vẫn là hạng kiến tạo cái này chút đều cần to lớn tài chính, Thượng Hải A-Z mặc dù trước mắt cũng thực hiện lợi nhuận, nhưng là kháng phong hiểm năng lực vẫn là kém quá nhiều, còn chưa đủ lấy trèo chống nhãn hiệu thăng cấp. Nhưng chúng ta sẽ cùng Sam đến ăn các loại ngành nghề bên trong bạn đám thương gia hợp tác, tận khả năng cung cấp càng nhiều, tốt hơn trải nghiệm cho mọi người. Cái này chút còn được đặc biệt viết thành thông cáo phát ra, một chút cũng không có che giấu. Kỳ thật cũng là tại phóng thích một cái tín hiệu, mạnh như Thượng Hải A-Z đều không dám được ăn cả ngã về không nện tiền cùng Sam trà chơi nhà máy hệ thống, các ngươi cái khác nhãn hiệu cần phải cân nhắc một chút. Còn nữa, cũng là tại hướng Sam đến ăn phóng thích thiện ý chúng ta muốn cùng các ngươi tiến hành lâu dài hợp tác. Mà những người đồng hành xem xét, hoặc lão đại đều bị đánh phục, vậy chúng ta còn chăng cái gì à? Đánh không được vẫn là gia nhập đi. Tiêu Sở Sinh muốn diễn, chính là như vậy một tuần kịch, thông qua hy sinh Thượng Hải A-Z trưởng thành đến thành tựu Sam đến ăn hạn mức cao nhất. Dù sao Thượng Hải A-Z loại mô thức này tất nhiên không có khả năng không hạn chế tăng trưởng xuống dưới, tại thời cơ thích hợp cắt thịt rời sân là tất nhiên. Đương nhiên loại này cắt thịt cũng không phải chân chính trên ý nghĩa cắt thịt, mà là triệt để tư bản hóa, nói tiếng người chính là bên trên thị trường chứng khoán vòng tiền. Nhãn hiệu bản thân lợi nhuận cũng sẽ không định viên cao như vậy, tương phản, đi thân dân chi phí hiệu quả lộ tuyến phẩm chất trà uống mới có thể kéo dài không suy. Đương nhiên cũng có một loại ngoại lệ, chính là văn hóa lộ tuyến giá cao trà uống cũng sẽ có một vị trí. Nó có thể sẽ không có quá khoa trương lợi nhuận, nhưng lại có thể vững vàng chiếm cứ một bộ phận thị trường, bởi vì có cái này tiêu phí trình độ đám người hắn là nhất định sẽ đi uống. Kỳ thật, trong chuyện này, Tiêu Sở Sinh đồng dạng chôn xuống một bước ám kỳ, chính là vô tình hay cố ý đối ngoại phóng thích một cái tín hiệu. Thượng Hải A-Z tài chính bản tính cũng không lớn, mà loại này rất có thể kiếm tiền lại thiếu tiền nhãn hiệu thường thường sẽ ở mở rộng quá trình bên trong gặp được mắt xích tài chính đứt gãy tình huống, từ đó đình chỉ mở rộng. Loại thời điểm này, nó nhất định sẽ bắt đầu đầu tư bỏ vốn. Khi đó, tư bản cơ hội cũng liền xuất hiện. Không sai, nào đó xuất sinh một chiêu này cũng là một loại kế hoa bình. Tư bản để mắt tới trà uống thị trường tiềm lực là nhất định, nhưng bọn hắn sẽ ở nhiều loại phương án bên trong tiến hành lựa chọn. Là đầu tư một chút tiểu nhân mới phát trà đồ uống bài để bọn hắn nuôi cổ đâu, vẫn là dùng tiền đến đỡ một chút sản phẩm mới bài, lại hoặc là trực tiếp đầu tư bỏ vốn đã thu hoạch được thị trường nhất định bản tính nhãn hiệu đâu. Hiển nhiên, Thượng Hải A-Z chính là loại thứ ba. Chỉ là thường ngày loại thứ ba rất khó xuất hiện, bởi vì một cái nhãn hiệu nếu như có thể chiếm cứ thị trường bị, thường thường là đã được đến tư bản đến đỡ kết quả. Thượng Hải A-Z là cái gì loại? Bên ngoài nó người sáng lập là một cái sinh viên, còn không có cùng nghiêm chỉnh đại tư bản tiến hành qua đầu tư bỏ vốn. Thế là, cái này nhãn hiệu chính là cái bánh trái thơm ngon, chỉ cần Thượng Hải A-Z mong muốn cao tốc mở rộng thu hoạch được thị trường bị, vậy liền nhất định cần đầu tư bỏ vốn. Cái kia tại ném tiền đến đỡ sản phẩm mới bài cùng tham dự Thượng Hải A-Z đầu tư bỏ vốn ở giữa, cái này chút tư bản nhất định càng có khuynh hướng cái sau. Cho nên tại Thượng Hải A-Z đầu tư bỏ vốn trước đó, cái này chút tư bản bình thường chọn quan sát. Đương nhiên khẳng định cũng có chút trứng gà không để tại cùng một cái giỏ sách tư bản, nhưng cũng không có cái gọi là bản thân cái này thị trường cũng đủ lớn, cần phải muốn ăn thịt, vậy coi như chưa chắc là ai đều có thể ăn bảo. Tiêu Sở Sinh mong muốn chỉ là thông qua phóng thích dạng này tín hiệu trì hoãn thời gian, để tư bản không nên quá sốt ruột. Dù sao mẹ là bị nẹ không bao lâu liền muốn bạo lôi, chỉ cần kiên trì đến lúc đó, tư bản cũng biết khó mà lui, hắn cũng liền có thể thu hoạch được chí ít 2 năm thở dốc kỳ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1015, mà cái này liền gọi Dương Nhu. Chương 1015, mà cái này liền cứ gọi Dương Nhu. Tiêu Sở Sinh bộ này đấu pháp có thể nói là tương đương ác độc, nhưng ở người đứng xem trong mắt nhưng căn bản nhìn không ra vấn đề gì, tất cả mọi người chỉ sẽ cảm thấy mẹ là mì nẹ bạo lôi chỉ là cái đột phát ngoài ý muốn. Mà nào đó xuất sinh tại bạo lôi sau các nhà cơ bản khó mà mở rộng thời gian bên trong, có thể thừa cơ cao tốc mở rộng, tranh thủ giữ cửa hàng mở khắp cả nước. Trong thời gian này hắn kiếm được tiền, thậm chí có khả năng trèo chống tương lai 10 năm hắn nhiều ngành nghề phát triển, dù sao trà uống ngành nghề nếu như không đánh giá cả chiến, cái kia chính là bạo lợi. chỉ tiếc trong nước cái gì đều giảng cứu một cái cuốn chữ, chắc chắn sẽ có người cùng ngươi cuốn giá cả, mà lần này sự kiện thì là cuốn giá cả đều vô dụng, bởi vì dính tới nhân tính. Về phần có hay không tương lai trong vài năm xuất hiện một chút mới nhãn hiệu đi giống như Tiêu Sở Sinh con đường dùng trong suốt hóa hấp dẫn khách vậy, đáp án là tuyệt đối sẽ không. Bởi vì trong nước tuyệt đại bộ phận ngành nghề căn bản chịu không được tra, càng chịu không được trong suốt hóa, bởi vì làm triển khai đặt ở trước mặt ngươi thời điểm, nó cũng liền không tồn tại lợi nhuận. Mà muốn đem giá cả đánh xuống, lại phải trong suốt, liền phải giống như Tiêu Sở Sinh, giai đoạn trước liền phải cam đoan cao đầu nhập, đằng sau sẽ chậm chậm lợi nhuận. Đương nhiên, trong này nào đó xúc sinh vẫn là chui một điểm chỗ trống. Bao tải nhặt tiền thời đại, hắn là lúc đầu liền cao đầu nhập cao hồi báo, không có ăn vào hầm hải đắng. Mà đợi đến các nhà cuốn lại về sau, đây mới thực sự là cao đầu nhập hồi báo thấp, chỉ có cuốn tử biệt nhà mới có thể đến phiên người kiếm tiền. Với lại nói cứng, Tiêu Sở Sinh lúc đầu cũng coi như là tiền, chỉ là đập vào địa phương khác, cho nên lộ ra trà uống ngành nghề bên trong hắn không tốn tiền gì liền các loại kiếm tiền. Trên thực tế, bình thường nếu như không có Nhiếp Hoa Kiến hỗ trợ kéo chuỗi cung ứng, dựa vào mình, cái kia Tiêu Sở Sinh có lẽ đến đầu nhập gần 4 lần trở lên chi phí, với lại chưa chắc có cái kia hiệu quả. Cho nên bất kể thế nào nghĩ, cái này đều có thể kêu trời lúc địa lợi nhân hòa. Trên thực tế, cái này đợt thao tác qua đi, cái kia chút tư bản quả nhiên đã kìm nén không được, bắt đầu nếm thử liên hệ Thượng Hải Aji nhân viên, đại khái mong muốn moi ra Thượng Hải Aji đại khái lúc nào đầu tư bỏ vốn. Mà Tiêu Sở Sinh đã sớm chuẩn bị xong thỏa thuận, để phía dưới người dùng trước mắt nội bộ công ty còn đang tiến hành nghiên cứu và thảo luận lấp liếm cho qua. Loại này nghiên cứu và thảo luận bình thường kéo mấy tháng hoàn toàn là bình thường, mà mẹ là mị nẹ cụ thể bạo lôi thời gian, nào đó xúc sinh nhớ không lầm, cũng liền tại cái này trong vòng mấy tháng. Đây cũng là Tiêu Sở Sinh sớm thả ra cái này chút kiểm chắc nguyên nhân, hắn chỉ có đầy đủ sớm thả ra cái này chút kiểm chắc, mới có thể chứng minh hắn nơi này dùng nguồn sữa vẫn luôn không có vấn đề, mà không phải các loại bạo lôi lại thả ra cái kia mấy ngày gần đây. Khi đó hoàn toàn có người có thể nói ngươi là được đến phong thanh gì, cho nên mới chuẩn bị những thứ này. Trên thực tế, nào đó xúc sinh mấy tháng trước đã sớm làm cái này chút kiểm chắc, với lại đều có tương quan báo cáo cùng tồn dạng. Về phần cái này chút không sai biệt lắm dài đến thời gian nửa năm tồn dạng có hay không trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con rơm, cái này phải xem những người đồng hành có trung thực hay không. Dù sao sự kiện này bên trong, nào đó xúc sinh đã đem mình hái được sạch sẽ, thậm chí còn tại tuyết thai trong lúc đó, cùng trước đó không lâu chấn thai ở giữa đem con đường của mình nhân duyên kéo căng. Làm đây hết thảy điều kiện đều thỏa mãn lúc, lại đem đầy đủ chứng minh mình trong sạch chứng cứ bày ở tất cả mọi người trước mặt, vậy liền không có người sẽ đi cho rằng cái đồ chơi này là giả dối. Đương nhiên, nó vốn cũng không phải là giả dối. Chỉ nói là, nhân tính ác ý ở loại địa phương này dù là mong muốn lợi dụng sơ hở, cũng cơ bản tìm không thấy điểm bảo. Mà cái này, liền gọi Dương Nhu. Về phần có người hay không tư bản đi tiếp xúc Sam Trà, mong muốn ý đồ đầu tư bỏ vốn, không thể nói hoàn toàn không có chứ, nhưng xác thực không nhiều. Sam Trà hiện tại phía sau có Sam Sam đến ăn, đồng thời sớm hơn thực hiện lợi nhuận, cho nên tại rất nhiều tư bản trong mắt Sam Trà sâu không lường được. Nhưng không có người cho rằng Sam Trà liền không cần đầu tư bỏ vốn, dù sao muốn làm cả nước sinh ý, cơ bản đều phải đầu tư bỏ vốn, không phải mở rộng tiến độ cùng thời gian sẽ bị kéo dài. Cho nên tư bản đối với Sam Trà tiến hành đầu tư bỏ vốn thời gian phỏng đoán, hẳn là tại năm 2009 về sau, sẽ không quá sớm, cho nên cũng không có quá sớm cùng Sam Trà tiến hành tiếp xúc. Về phần những người đồng hành đâu, lúc này tất cả đều làm động, tất cả mọi người biết Sam Trà cùng Thượng Hải Aji đã làm gì, nhưng tất cả mọi người lại không rõ ràng hai nhà này làm như vậy mục đích ở đâu. Cái này hoàn toàn thuộc về tốn công mà không có kết quả à, các ngươi vốn là không lo bán, chúng ta cái này chút đồng hành đều bị các ngươi đánh cho nhanh diệt tuyệt đóng cửa, căn bản chính là bối cảnh nền. Các ngươi còn làm lớn như vậy động tác, mục đích ở đâu? Tất cả đồng hành đều ý đồ hiểu rõ Sam Trà cùng Thượng Hải Aji hành vi logic, nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải. Vẹn vẹn muốn cho chúng ta đã chết càng nhanh lên một chút hơn sao? Đứng tại góc độ của bọn nó nhìn, vẹn vẹn có thể nghĩ tới cái này chút, nhưng bọn chúng lại cảm thấy Sam Trà cùng Thượng Hải Aji không thể là vì những thứ này. Bởi vì bọn hắn đứng vẫn là lạc hậu tư bản suy nghĩ logic, bọn hắn cho rằng suy nghĩ là đả kích đối thủ, mà không phải lấy lòng khách nhân, chỉ cần đối thủ đều đã chết, khách nhân kia mặc kệ quý vẫn là nát, ngươi liền không có lựa chọn, chỉ có thể đến ta nơi này. Đương nhiên, loại này ngạo mạn kinh doanh logic cho dù đến mười mấy năm sau nó y nguyên tồn tại, chỉ là còn tại dùng loại này logic kinh doanh nhãn hiệu, cơ bản đều đang sụt dốc. Với lại phổ biến tồn tại ở hàng xa xỉ ngành nghề, hoặc là trí thông minh thuế ngành nghề. Hiện tại trà uống những người đồng hành dù sao gặp được Sam Trà cùng Thượng Hải Aji đấu pháp sau triệt để bại nát, không có một nhà nghĩ đến đuổi theo, bởi vì cũng không lên. Nhưng kỳ thật, chỉ cần có một nhà nguyện ý cùng, liền có thể mượn hai nhà này thế đem mình cho lẫn lộn lên. Không nói cùng một chỗ kiếm một chén canh đi, nhưng tối thiểu hút miếng canh vẫn là không khó. Chỉ tiếc, ở thời đại này không có loại này tiêu hùng. Mà trên thực tế, nếu như lúc này thật có như vậy một nhà đầu sắt theo nào đó xúc sinh đấu pháp, với lại nguyện ý bồi thường tiền cứng rắn cầm, thật kiên trì tới mẹ làm mì nẹ bạo lôi, vậy cũng tuyệt không vẹn vẹn hút miếng canh đơn giản như vậy. Tối thiểu có thể chia cắt đến tương lai thời kỳ ổn định bên trong hai thành thị trường. Tiêu Sở Sinh ba người tại Hàng Châu né gần nửa tháng về sau, lúc này mới trở về Thượng Hải, nhưng Đại học Thượng Hải trong thành tại cái này thời gian đã có rất nhiều đại học nghỉ, trong đó liền bao gồm Đại học Tài chính Kinh tế. Tô Vũ Hà nhìn thấy Tiêu Sở Sinh trở về còn kinh ngạc một cái trước mắt, các ngươi đợi đến các nàng nghỉ mới trở về à? Tiêu Sở Sinh cười gượng hai tiếng, không có cách, trước đó không lâu quá phát hỏa, chúng ta muốn quá về sớm tới, không khỏi sẽ bị rất nhiều người tìm tới cửa, vậy coi như muốn phiền chết. Tô Vũ Hà gật đầu, cái này xác thực. Tiêu Sở Sinh thì là nhớ ra cái gì đó, tại trong cửa hàng nhìn nhìn, sinh ý tốt căn bản không giống đã ngày nghỉ bộ dáng, nhưng cũng coi như trong dự liệu. Dù sao khu đại học bên trong trong kỳ nghỉ hè, nghỉ về nhà học sinh cũng không tính nhiều, rất nhiều người vẫn là lựa chọn lưu lại làm công. Tăng thêm làm công kiếm được tiền, cho nên ham muốn mua sắm nhìn liền sẽ gia tăng, thế là tiền nha. Liên để hắn cho kiếm lời. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút xúc sinh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1016, đó không phải là ngủ cùng sao chương 1016, đó không phải là ngủ cùng sao chỉ là. Mấy tên kia đâu? Ngươi không phải nói các nàng đến làm công sao? Tiêu Sở Sinh chỉ, dĩ nhiên chính là gia nguyện các nàng, trước đó có nâng lên muốn tại nghỉ hè đến Tiêu Sở Sinh trong cửa hàng làm công kiếm ít tiền lẻ. Chỉ là hôm nay hắn đến, lại không nhìn thấy các nàng, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Các nàng à, đang nghỉ ngơi đâu, ngươi mấy ngày nay không có ở bên này cho nên không biết, cửa hàng chúng ta bên trong những này trời sinh ý tốt dọa người, cho nên trong cửa hàng hiện tại là một ngày ban ba chế, mọi người đổi lấy đến nghỉ ngơi. Tô Vũ Hà nhìn đồng hồ, à, đoán chừng các nàng cũng mau tới, ngươi tìm các nàng có chuyện gì sao? Có thể chờ chút, không đến một giờ đi. Tiêu Sở Sinh khoát tay áo, biểu thị hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đúng rồi, mấy ngày nay không người đến khu đại học trong cửa hàng gây sự à. Thượng Hải trải qua nghiêm trị, lại có hắn quét đen, trên lý luận không nên có tên giá hỏa có mắt không tròng mới đúng. Nhưng không có gì tuyệt đối, dù sao Thượng Hải A-Z cùng Sam Trà danh tiếng đang nổi, không chừng có người để mắt tới khối này bánh gà tổ cũng không nói được. Tô Vũ Hà suy nghĩ một chút, cái này ngược lại là không có, nhưng ngược lại là thỉnh thoảng có khu đại học bên trong mở cửa hàng đồng hành đến trong cửa hàng. Ồ, Tiêu Sở Sinh hiếu kỳ, bọn hắn tới làm cái gì? Tô Vũ Hà lắc đầu, không rõ ràng, nhưng là bọn hắn bình thường điểm mấy chén trà sữa ngồi ở chỗ đó uống, sau đó uống xong liền đi. Tiêu Sở Sinh nghe chống đỡ lấy cái cằm suy tư cái này chút đồng hành tới mục đích là cái gì, cũng không thể là nhà mình trà sữa không có hắn nơi này dễ uống, cho nên tới uống một chén a. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không có muốn ra cái gì như thế về sau. Tiểu Phôi Đản, ngươi nói, bọn hắn có phải hay không là đến học trộm học nghệ đó a? Lâm Thi lúc này đột nhiên hỏi. Học trộm học nghệ? Tiêu Sở Sinh ngơ ngẩn, bởi vì đây là cỡ nào ít người biết từ ngữ. Tô Vũ Hà đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, đúng, Lâm Thi có lẽ nói không sai, bởi vì ta nhìn bọn hắn tại uống hết dương chi cam lộ chất lỏng bộ phận về sau sẽ mở ra cái chén nhìn bên trong có cái nào vật liệu. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, thật đúng là a. Hắn đột nhiên có chút rõ ràng vì sao a đám người này trong tay hắn không có sức đánh trả. Những người này thế mà còn thật sự cho rằng là nhà mình sản phẩm đánh không lại hắn. Mặc dù xác thực đánh không được đi, nhưng hạch tâm trọng điểm cũng không tại sản phẩm tốt xấu bên trên, mà là đối mặt người tiêu dùng thời điểm thái độ, cùng giao phó sản phẩm thuộc tính bên trên. Cái đồ chơi này theo một ý nghĩa nào đó đều có chút liên quan đến triết học cùng tâm lý học, cho nên Tiêu Sở Sinh suy nghĩ cái này chút cửa hàng lão bản làm không rõ ràng cũng tỉnh có thể hiểu. Cái này chút chỉ là mở tại khu đại học bên trong cửa hàng lão bản, mà không phải phía sau nhãn hiệu lão bản, dù sao bọn hắn phía sau nhãn hiệu tại thị trường hưởng ứng bên trên tốc độ bình thường sẽ rất chậm. Thực tế tại cái này thời gian liền đã có rất nhiều gia nhập liên minh thương nghiệp, bọn hắn chỉ chú ý làm sao đem gia nhập liên minh phí kiếm lời, cho nên khi dưới đáy cửa hàng bị nào đó xúc sinh ăn lấy đánh cho tê người lúc, bọn hắn căn bản muốn không để ý. Dù sao Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z hiện tại toàn bộ cửa hàng đều là bán trực tiếp, cùng gia nhập liên minh thương nghiệp thu gia nhập liên minh phí không có trực tiếp xung đột lợi ích. Tuyệt đại bộ phận thương nghiệp công ty kỳ thật chính là gánh hát trong tổ hợp, từ trên xuống dưới nhân viên đều mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nói tiếng người, chính là một mực làm xong trong tay mình sống, công ty ngược lại không đóng cửa, chỉ cần không ảnh hưởng ta tiền lương tháng này, cái kia cũng không đáng kể, 1.500 tiền lương ta chơi cái gì mệnh à. Cho nên dù là cái kia chút dưới đáy nhà phân phối cùng gia nhập liên minh thương nghiệp bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tổng bộ cùng nhãn hiệu bên kia cũng sẽ không nhiều quản. Nhưng nếu như Tiêu Sở Sinh bên này đột nhiên tuyên bố muốn mở ra gia nhập liên minh lời nói, cái kia bọn họ coi như ngồi không yên. Đến lúc đó mới là đầu kiếm, cái gì bẩn đều có thể xuất hiện. Tiêu Sở Sinh chính là biết rõ điểm này, cho nên mới không có gấp tiến hành gia nhập liên minh mở ra, còn nữa hiện tại vẫn là đánh danh tiếng thời kỳ. Trà uống ngành nghề lợi nhuận logic đơn giản chính là kết nối người tiêu dùng cùng thị trường chứng khoán hai con đường, lại hoặc là cả hai đều có. Về phần gia nhập liên minh nhà, bình thường là dùng đến cắt giao hẹn, cửa phía dưới cửa hàng mặc dù cũng có thể kiếm tiền, nhưng cụ thể có thể lừa bao nhiêu, một hai tuyến thành thị khả năng có tốt, nhưng đến phía dưới liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Biết được Tiêu Sở Sinh ba người trở về Thượng Hải, kính mắt nương chạy tới đầu tiên trong cửa hàng, ôm lấy Lâm Thi, "A Thi, ta nhớ ngươi quá." Lâm Thi yên lặng từ kính mắt nương trong ngực rút ra, "Khục, văn văn ngươi bình thường điểm, ngươi nghĩ tới ta làm gì?" Kính mắt nương lập tức bị thương rất nặng, nhếch miệng, còn không phải các ngươi đều không tại, sau đó các loại sống đều ép trên người ta, ta hiện tại một ngày muốn tại thật nhiều địa phương chạy tới chạy lui, mấy ngày nay đều mất ngủ. Nhưng mà, Tô Vũ Hà rất nhanh liền phá, thế nhưng là Chu Văn ngươi buổi tối hôm qua không phải ngủ được rất tốt sao? Còn ngáy to đâu, làm cho ta kém chút không ngủ. Kính mắt nương lập tức muốn theo Tô Vũ Hà liều mạng, nhưng nàng vẫn là bảo chữa, cái này không càng có thể nói rõ ta mệt không? Không phải làm sao có thể ngáy ngủ đâu. Ta trước kia đi ngủ nhưng an tĩnh, không tin các ngươi hỏi à thì. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Lâm Thi. Lâm Thi xấu hổ nhẹ gật đầu, có sao nói vậy, cái này ngược lại là thật, xem ra văn văn là thật mệt đến. Nào đó xuất sinh một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc, cho kính mắt đương tiêm cho mũi thuốc dự phòng, vậy ngươi cái này có thể không tốt à, ta làm ăn này mới cái nào đến đâu à, chờ đằng sau thật làm lớn ngươi thư ký này lượng công việc không được lật cái mấy lần. Kính mắt đương nụ cười trên mặt lập tức biến mất, chó lao bản ngươi là thật không đem ta làm người à. ta có phải hay không đến đằng sau liền thời gian nghỉ ngơi cũng bị mất ta? Nào đó xuất sinh sờ lên mũi, chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, cái này cũng không về phần, tối đa cũng chính là 996A, 007 đi. Đám người mơ màng, cái gì là 996 cùng 007? Chính là hướng 9, 19, mỗi tuần 6 ngày, không điểm đến không điểm, một tuần không ngừng. Kính mắt nương đều trận tròn mắt, nhưng để nàng kinh hãi không phải 996, mà là 007, cái này cái gì chế độ nô lệ làm việc. Cái trước kỳ thật như là nàng trước đó tại cửa hàng trà sữa làm việc cũng kém không nhiều lắm, thậm chí nàng tại cửa hàng trà sữa thời điểm thời gian làm việc còn dài hơn một điểm. Dù sao trong cửa hàng mỗi ngày khai trương rất sớm, cửa hàng quan lại trễ, đối phổ thông nhân viên cửa hàng tới nói, bọn hắn là có thay ca chế, tại trong cửa hàng thời gian thật không có dài như thế. Ngược lại nàng cái cửa hàng trưởng này đến suốt ngày đều tại trong cửa hàng, nói nàng là 997 khả năng thậm chí 897 đều không vấn đề quá lớn. Chỉ là so sánh với phổ thông nhân viên cửa hàng tới nói, kính mắt đương trước đó càng nhiều vẫn là quản giáo, mặc dù tại rất bận rộn thời điểm cũng biết hỗ trợ là được. Nhưng 007, cái này liền thật có điểm phát rồ. Đột nhiên, kính mắt đương giống như là nhớ tới chút gì, gương mặt xinh đẹp đỏ rực một mảnh, nàng ngượng ngùng bưng kính mặt, chó lao bản, trước công chúng, ngươi nói loại chuyện này có phải hay không ảnh hưởng không tốt lắm. Nào đó xuất sinh khỏe miệng co giật, hoàn toàn không biết ra hỏa này đột nhiên phát cái gì thần kinh, không phải, ngươi tại phát cái gì xuân. Ta giống như không nói gì không thích hợp thiếu nhi a. Kính mắt đương ngượng ngùng hỏi, 007 ấy, đây không phải là không có nghỉ ngơi sao? Đúng vậy a. Đó không phải là ngủ cùng sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1017, nàng bởi vì quá biến thái mà cùng thế giới này không hợp nhau. Chương 1017, nàng bởi vì quá biến thái mà cùng thế giới này không hợp nhau. Trong nháy mắt, không khí đều phảng phất đọc lại. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cái này màu mỡ kính mắt đương, chẳng lẽ nàng là thiên tài? Mặc dù nào đó xuất sinh là thật nghị châm chọc ra hỏa này, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thế mà không hiểu cảm thấy hợp lý. Chủ yếu chân chính 007 làm việc, kỳ thật ngẫm lại cũng không có bao nhiêu, dù sao đây chính là một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có, sợ không phải muốn chết người. Ngược lại con này phát tao kính mắt đương linh cơ khẽ động cũng có vẻ hợp lý nhiều. Một phen suy nghĩ qua đi, nào đó xuất sinh không lên tiếng, hắc, ngươi đừng nói, ngủ cùng theo một ý nghĩa nào đó xác thực có thể tính làm việc. Một mặt ngốc tướng mạo kính mắt đương nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, kết quả căn bản không ai lên tiếng, liền lộ ra nàng rất xấu hổ. A, vì sao a các ngươi đều không nói lời nào a? Chẳng lẽ ta nói có vấn đề gì không? Đám người biểu lộ phức tạp nhìn nhau, Tô Vũ Hàm đội ho một tiếng, cái kia, ta đi về làm việc, khách nhân lại nhiều. Lâm Thi thì là không biết làm sao, tao Văn A, ngươi thật đúng là. Nào đó xúc sinh lưỡi lưỡi, ta rất lâu không có về nhà trước. Con nào đó người vật vô hại đồ đần nhất nghe đại phôi đàn lời nói, máy lặp lại lên, ngang, về nhà. Sau đó một mặt mơ màng kính mắt đương bị ném tại trong cửa hàng, có một loại giống như bị toàn thế giới cô lập ảo giác. Nàng bởi vì quá biến thái mà cùng thế giới này không hợp nhau. Mà đổi thành một bên, Tiêu Sở Sinh ba người đã trở về nhà. Tiêu Sở Sinh vào cửa sau lặp đi lặp lại dò xét trong nhà, không nói không nhốn bụi trần đi, nhưng có thể nhìn ra trong nhà thường xuyên có người quét dọn bộ dáng, có thể thấy được hắn mấy ngày nay tại Hàng Châu trong lúc đó cô gái nhỏ tại Thượng Hải vẫn là hiểu chuyện. Ấy không đúng. Tiêu Sở Sinh đột nhiên ý thức được vấn đề. Làm sao vậy? Lâm Thi nhìn về phía Tiêu Sở Sinh, hỏi hắn không đúng chỗ nào. Mấy ngày nay khu đại học bên trong tuyệt đại bộ phận đại học hẳn là nghỉ a. Cô gái nhỏ chẳng lẽ không có thả? Nàng làm sao không có về nhà? Tiêu Sở Sinh nói thầm. À, ngươi nói có cho à, có cho trường học giống như có cái gì hoạt động, cho nên muộn thả mấy ngày, nàng hình như là hôm trước ngày nghỉ đi, khả năng còn chưa kịp về nhà đi. Lâm Thi suy nghĩ một chút, cùng Tiêu Sở Sinh giải thích, chúng ta tại Hàng Châu những ngày gần đây, có cho cũng phụ trách giúp chúng ta làm thật là lắm chuyện đâu, dù sao Thượng Hải sinh ý hiện tại lớn như vậy, cần nàng giúp không ít việc đây. Tiêu Sở Sinh bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu, cái này xác thực. Nhưng nào đó xuất sinh tóm lại là cảm thấy nơi nào có chút vấn đề, dịch bước trở về phòng ngủ. Tiêu Sở Sinh đôi mắt phảng phất hóa thành máy quét, trong phòng ngủ không khác biệt, không góc chết tiến hành quét hình. Hắn còn hung hăng hút vài hơi phòng ngủ không khí, ý đồ thông qua trong không khí bay tán loạn mãn trùng khí tức đến phân biệt con này đồng dạng phát tao cô gái nhỏ có hay không thừa dịp bọn hắn không ở nhà vụng trộm tiến vào tới. Chỉ tiếc, gia hỏa này đem chuyện làm được không chê vào đâu được, tối thiểu mặt ngoài thật đúng là không phát hiện được cái gì, cái này liền có điểm đáng tiếc. Tiêu Sở Sinh dò xét trên giường, giống thường ngày mở ra chăn mền, theo chân bọn họ rời đi nơi này lúc dáng vẻ cơ hồ không có gì sai biệt. Tiêu Sở Sinh bọn hắn không dừng chân bỏ thời điểm vậy cũng là không đắp chăn, trực tiếp đem chăn mền hướng trên giường một đám, nghe nói bộ dạng này phơi lấy mới là trạng thái khỏe mạnh nhất. Mặc dù lười, nhưng lười nhác hợp lý và có cơ sở. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Tiêu Sở Sinh không khỏi bản thân nghi ngờ, cho nên cô gái nhỏ trước đó hai lần, nhưng thật ra là cố ý diễn cho ta nhìn. Thẳng đến, hắn cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên. A, cái này tựa như là hoa văn này, cái này nhan sắc, cái này thức. Nào đó xúc sinh phi thường xác định, đầu này khẳng định không phải Lâm Thi cùng đồ đần, với lại bọn hắn rời nhà đã có vài ngày, cho nên thấy thế nào đây đều là vừa thay đổi không lâu, với lại hiển nhiên vẫn là không có chú ý bị bỏ sót tại trong chăn, rõ ràng là trước khi đi hoảng hốt vội vàng không có chú ý mới bị cuốn tới trong chăn. Như vậy là ai? Đáp án đã miêu tả sinh động, dù sao cái này vài ngày để ở nhà cũng chỉ có cái kia cô gái nhỏ. Đang lúc nào đó xúc sinh một mặt tìm tòi nghiên cứu vẻ mà đem nâng ở trong tay lặp đi lặp lại mánh khỏe lôi kéo nghiên cứu nó chất liệu lúc, cửa phòng ngủ phanh một tiếng mở ra. Nào đó xuất sinh quỷ thần xui khiến vô ý thức tay sau này co rụt lại, trong tay đồ vật bị hắn nhét vào trong túi. Nào đó xuất sinh chính mình cũng sợ ngây người, đúng không? Ta đến cùng trong lòng hư cái gì? Không đúng, sợ cái gì? Mà vào cửa đến, là cái kia manh ngốc đồ đần, nàng một mặt ngốc tướng mà nhìn xem nàng đại phôi đản, đại phôi đản, lão bà hỏi ngươi ban đêm muốn ăn cái gì, chúng ta muốn đi mua thức ăn. Nào đó xuất sinh cái này hiểu ý bẩn bịch bịch trực nhảy, không hiểu có một loại nói không ra cảm giác tội lỗi, nơi nào có tâm tư nghĩ ban đêm muốn ăn cái gì, liền nói, các ngươi đi ra ngoài trước chờ ta một cái, ta cũng cùng các ngươi cùng đi mua đi. Ờ, đồ đần hiểu chuyện không được, quay đầu liền cộc cộc cộc chạy tới nói với Lâm Thi. Nào đó xuất sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mau đem trong túi đồ vật móc ra vô ý thức ném một cái, có một loại đụng phải liền muốn điện giật ảo giác. Mụ, các loại ngươi trở về nhìn ta không cho ngươi cái mông đều mở ra hoa. Nào đó xuất sinh hùng hổ, là thật có điểm phá phòng. Hắn trái xem phải xem, giống như cứ như vậy cầm đi ra ngoài giống như lộ ra hắn cực kỳ biến thái, nhưng cất trong túi đi, giống như càng giống hơn, nhưng nhét về trong chăn, giống như cái này sẽ lên thăng thành sự cho nên a. Thế là hắn điều hòa dưới, nhét vào mình phía dưới gối đầu. Nào đó xuất sinh tuyệt đối không phải dự định giữ lại làm cái gì, mà là muốn giữ lại chứng cứ phạm tội, đợi buổi tối cái kia cần ăn đòn cô gái nhỏ sau khi trở về lấy ra cùng với nàng thật tốt nói một chút, miễn cho nàng tiêu hủy chứng cứ, không có chứng cứ. Nào đó xuất sinh liền như thế thuyết phục mình, sau đó mới cùng Lâm Thi còn có đồ đần đi xuống lầu mua đồ. Lâm Thi lúc đầu nghĩ đến cũng không có bao xa đi tới đi qua, nhưng nào đó xuất sinh vẫn là quyết định lái xe. Họ chính là hắn muốn phòng ngừa ở bên ngoài sóng cô gái nhỏ biết hắn đã trở về. Ban đêm bởi vì thực sự nghĩ không ra ăn cái gì, với lại cái này vài ngày lại tại Hàng Châu một mực là ba cái người ở, bây giờ trở về đến thật vất vả náo nhiệt một lần, Lâm Thi liền cảm giác không bằng cùng một chỗ trong nhà xuyên cái nồi lẩu. Thế là các loại nguyên liệu nấu ăn bị mua chút, qua đường cửa hàng trà sữa lúc Tiêu Sở Sinh mấy người vào cửa xem xét hai mắt, phát hiện Gia Nguyện các nàng đã tới đi làm. Nhìn thấy Tiêu Sở Sinh ba người, Gia Nguyện các nàng cũng cực kỳ kinh ngạc, đạt được Tô Vũ Hà cho phép sau các nàng mới cùng Tiêu Sở Sinh bọn họ chạy tới Hàn Huyên vài câu. Nói chuyện nội dung tự nhiên cùng hắn đập vẹt cơm chưa có quan hệ, dù sao trong khoảng thời gian này trên mạng chính đang giận. Đại học tài chính kinh tế tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là chỉ có một phần nhỏ người nghi ngờ trong chuyện này Tiêu Sở Sinh, chính là hắn cái này Tiêu Sở Sinh, chỉ là không có chứng cứ. Ngươi hoa thật nhiều tiền như vậy ăn một bữa cơm a, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Trương Giao cứ việc tiến vào đại học tài chính kinh tế, nhưng lại là hoàn toàn không có tài chính người giác ngộ, cho nên không quá có thể hiểu được việc cơm chưa ý vị như thế nào. Dù sao, khoảng cách này người bình thường quá xa vời. Về phần nội dung phía sau, liền không có quá nhiều dinh dưỡng, các nàng hỏi cũng đều là chút tương đối bình thường vấn đề. Ví dụ như hỏi Tiêu Sở Sinh đập cái này cơm chưa có phải hay không muốn mua cổ phiếu loại hình. Nào đó xuất sinh không nói quá nhiều, chỉ là biểu thị hắn tự nhiên có chiến lược của mình mục đích. Nói đến cái này phân thượng, các nàng cũng đều biết đây là nào đó xuất sinh bí mật, liền không tiếp tục hỏi tiếp. À đúng, Chu Văn đâu? Trước khi đi, Tiêu Sở Sinh nói chuyện. Tô Vũ Hà trả lời, về nhà đi, ngươi vừa rồi để nàng tự bế, nàng về nhà tặng đồ, thuận tiện phiền muộn một hồi. Tô Vũ Hà trong miệng nhà, là chỉ nàng và Chu Văn hiện tại cùng thuê địa phương, ngay tại Đại học Tài chính Kinh tế phụ cận trong khu cư xá. Cùng Tiêu Sở Sinh nhà cũng không có kém quá xa, chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này một chút phiền toái, hắn cũng không có đi xem qua. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn giống như cũng không có lý do gì đi qua. Tiêu Sở Sinh ba người đến nhà mình dưới lầu, phát hiện cô gái nhỏ mở chiếc kia Land Rover đã dừng ở nơi đó. Đại phôi đản, có cho về nhà. Đồ đần đôi mắt cũng cực kỳ nhọn, liếc mắt liền thấy được chiếc xe kia. Ân, đi, đi lên đánh nàng. Nào đó xuất sinh cười đến phi thường tà ác. Đồ đần chủ yếu một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn đi theo dương lên nắm tay nhỏ, ngang, đánh có cho. Lâm Thi ở một bên nhịn không được nâng chán, nàng đến cùng là tại cái dạng gì tâm lý trạng thái dưới mới sẽ nghĩ quẩn cùng hai cái này ngây thơ quỷ kết nhóm sinh hoạt ta. Hiện tại chính Lâm Thi đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại vô cùng may mắn. Vạn nhất lúc trước nàng cự tuyệt tiểu phôi đàn bao nuôi hiệp nghị, có hay không chính là một kết quả khác. Nhưng làm ý nghĩ này xuất hiện về sau, Lâm Thi rất nhanh liền lắc đầu phủ định khả năng này, tiểu phôi đàn không có khả năng bỏ xuống ta, lúc ấy nếu như ta cự tuyệt, lấy tiểu phôi đàn không biết xấu hổ trình độ, hắn đại khái còn là sẽ quân quýt chặt lấy. Không chừng còn có thể đem ta trực tiếp trói đi, ân. Sau đó ta liền ở. Lâm Thi chỉ là ngấp lại đều cảm thấy da mặt nóng lên, suy nghĩ kỹ một chút, tốt như vậy giống cũng có chút không sai đây. Nàng cảm thấy mình cùng tiểu phôi đàn bọn hắn cùng một chỗ lâu, cả người đều đã xa đoạn. Nào đó xuất sinh tự nhiên chú ý tới Lâm Thi trạng thái có chút quái dị, nếu mày, hỏi nàng, ngươi vẻ mặt này. Làm sao, giữa ban ngày cũng đi theo Chu Văn phát xuân A. Lâm Thi nụ cười trên mặt biến mất, cảm động đống nhiên không có, thay vào đó, là nghiến răng nghiến lợi, thật không thể tối nay để cái này miệng thiếu tiểu phôi đàn cầu xin tha thứ. Nào đó xuất sinh còn không biết eo của hắn tự sắp nên đón nguy cơ, ngốc hết chỗ chê đầy đất cửa mà vào, thằng đần con nào đó ra không được cô gái nhỏ. Nàng cũng là vừa về nhà không có vài phút, đốt đi một bình trà đang chuẩn bị giải khát đâu, liền bị đột nhiên toát ra nào đó xuất sinh cho ép đến. A, các ngươi trở về a, làm sao đều không sớm nói với ta một tiếng a? Nào đó xuất sinh cười gằn, ta muốn sớm nói với ngươi, ngươi không phải đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta muốn chính là tập kích a. Cô gái nhỏ thần sắc hoảng hốt, lập tức liền đoán được con này xuất sinh đã biết nàng mấy ngày nay lại tại phòng ngủ của bọn hắn bên trong làm chuyện xấu. Nhưng mà, cô gái nhỏ ra sức chống lại không thể phản kháng một điểm liền bị nào đó xuất sinh cho chân áp. Nào đó xuất sinh một trận đánh cho tê người, cô gái nhỏ cảm thấy mình đều muốn bị đánh thành em mở thể chất. thành thật bàn giao mình cái này vài ngày phạm vào tội gì, tranh thủ xử lý khoan dung, không phải. Nào đó xuất sinh mở ra bàn tay, uy hiếp ra hỏa này, ngươi biết, ta người này cũng không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc. Cô gái nhỏ kém chút không có bị dọa khóc, thế là tại chỗ liền bàn giao chính mình toàn bộ chứng cứ phạm tội. Quả nhiên, vẫn phải là nắm đấm dễ dùng. Chính là đi, nào đó xuất sinh luôn cảm giác mình quên một chút cái gì, nhưng thực sự nghĩ không ra còn chưa tính, tất nhiên có thể quên mất, cái kia chắc hẳn cũng liền không phải cái gì quá trọng yếu chuyện. A, nói đến, ta luôn cảm thấy cô gái nhỏ đột nhiên giống như là phát hiện chuyện gì đem đặt ở trên người nàng Tiêu Sở Sinh cho đá băng, sau đó bắt đầu lặp đi lặp lại dò xét hắn. Thế nào? Ta có cái gì kỳ quái sao? Tiêu Sở Sinh không hiểu. Cô gái nhỏ vội vàng lắc đầu, đó cũng không phải, ta chính là đột nhiên cảm giác ngươi thật giống như. Ân, rất khó hình dung, trước đó ngươi ép ta thời điểm, liền. Nàng muốn nói lại thôi, rất khó hình dung loại này đột ngột cảm giác. Nào đó xúc sinh không khỏi kiêu mi, hoàn toàn không biết giá hỏa này đến cùng muốn nói cái gì. Ấy, ta đã biết. Cô gái nhỏ đột nhiên nghĩ đến. Bận điệu nói với Tiêu Sở Sinh, ngươi phát hiện không có, ngươi cao lớn. Ân. Lời này khiến cho mọi người đều là sức sở, ngay cả đang tại nấu cơm Lâm Thi cũng nhịn không được từ phòng bếp nô đầu ra hiếu kỳ dò xét tiểu phôi đạn thân cao. Chính Tiêu Sở Sinh đều có chút kinh ngạc, hắn cao lớn có như thế nhanh sao? Ở kiếp trước Tiêu Sở Sinh xác thực chính là tại năm thứ hai đại học trong lúc đó mãnh liệt chạy một đầu, nguyên lai. Like. Đã tại lúc này bắt đầu sao? Nào đó xuất sinh có chút không xác định. Thật cao sao? Lâm Thi hiếu kỳ từ phòng bếp đi ra, cẩn thận xem xét. Đồ đần thông minh nhất, trực tiếp dùng chính nàng đến so sánh, ngang. Tựa như là thật hoa, đại phôi đàn cao lớn. Trước đó đồ đần đối Tiêu Sở Sinh tới nói, đó là thật có chút lớn chỉ, cho nên cùng nó nói ban đêm là hắn ôm đồ đần đi ngủ, chẳng bằng nói là đồ đần ôm hắn mới đúng. Nhưng bây giờ nha, Tiêu Sở Sinh đã cùng đồ đần thân cao sắp ngang hàng. Quái thai, ta đây là ăn cái gì? Bộ dạng như thế nhanh. Tiêu Sở Sinh là thật có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát dục sát thực trước thời hạn. Tuy nói cũng không có sớm quá lâu, nhưng nào đó xuất sinh có lý do nghi ngờ hắn phát dục tốc độ so sánh với ở kiếp trước sớm, có Lâm Thi cùng con này tham ăn đồ đần nổi. Tiêu Sở Sinh vì càng xác thực biết mình cao lớn bao nhiêu, trong nhà lật ra thật lâu mới tìm được một bộ thước mềm, trải qua một phen đo đạc về sau, hắn chấn kinh, 175. Ta thế mà chạy 5cm. Nguyên bản Tiêu Sở Sinh tại phương Nam xem như bình thường thân cao, kết quả hiện tại lại cao 5cm. Con nào đó ra không được đồ đần cực kỳ khoe khoang ngược chen miệng vào một câu, hắc hắc, đại phôi đạn so ta thấp 4cm, hòa. Đừng hỏi, hỏi chính là nào đó xuất sinh muốn cho con này phách lối đồ đần hát chinh phục. Ngược lại là cô gái nhỏ ở một bên cảm thán, chị dâu Sam đến cùng ăn cái gì lớn lên a? Nam nghĩ dài đến chị dâu Sam cái này thân cao đều rất khó. Nào đó xuất sinh không cảm thấy kinh ngạc, chỉ phách lối ra hỏa, người cũng không phải không biết đến nàng cái kia lượng cơm ăn, người bình thường cái kia lượng cơm ăn đã sớm thành mà bà, kết quả nàng sửng sốt không có dài rất nhiều dư thừa thịt, vậy ngươi cảm thấy lượng cơm ăn không phát triển bề ngang, cái kia còn có thể làm sao dài? Nha, dưỡng thằng dài, chắc không được chị dâu Sam cao như vậy đâu. Cũng không biết ta hiện tại tranh thủ thời gian ăn nhiều một chút, còn có thể tới kịp sao. Nào đó xuất sinh ánh mắt rơi vào cô gái nhỏ trên thân, dưới ánh mắt ý thức thuận cổ của nàng rơi xuống, ta cảm thấy đi. Người ăn cũng không ít, với lại thịt sinh trưởng ở hẳn là dáng dấp địa phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1018, bị cả nhà cô lập chương 1018, bị cả nhà cô lập nào đó xuất sinh lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vô ý thức cũng nhìn về phía cô gái nhỏ. Không thể không nói, tên của gia hỏa này mới thật sự là nhân quả luận. So con nào đó xuất sinh còn muốn người cũng như tên. Lâm Thi yên lặng thở dài, quả nhiên em bé tên không thể loạn lên a. Lúc này đổi thành tất cả mọi người nhìn về phía nàng, cô gái nhỏ cực kỳ vô sỉ cùng Lâm Thi nói, chị dâu Thi chớ tự thấp hèn, sẽ lớn lên. Sau đó nàng liền bị Lâm Thi đánh. Cái này đợt thuộc về là phát động tâm lý nữ nhân lằng nhằng, Lâm Thi có đôi khi nhìn thấy đồ đần dáng người đều có chút chua, cô gái nhỏ giàu có như vậy nhảy ra, đó là tìm truy. Đương nhiên, Lâm Thi ra tay vẫn là không có nào đó xuất sinh ác như vậy, chỉ là giáo huấn nho nhỏ một tí xíu. Đương nhiên, giáo huấn nàng thời điểm Lâm Thi chưa quên thừa cơ nhiều sờ mấy lần cảm thụ tốt một cái chênh lệch. Lâm Thi không thể không thừa nhận, cái chênh lệch này là thật xem như thiên phú bên trên, đuổi không kịp một điểm. Sau đó Lâm Thi vừa bình tĩnh ăn cơm, vừa cùng Tiêu Sở Sinh nói, ngươi đừng nói, có cho đánh nhau là có chút thuật tay, lần sau đánh thời điểm kêu lên ta. Cô gái nhỏ khóc không ra nước mắt, làm sao còn trình diễn hỗn hợp đánh kép. Nàng chột dạ nhìn về phía nàng chị dâu Sam, vẫn là chị dâu Sam tốt với ta, sẽ không đánh ta. Một mặt ngốc tướng mạo đồ đần trừng mắt nhìn, quả quyết đứng ở chồng của nàng cùng lão bà nơi này, có cho, lão bà đánh ngươi ta liền đánh nha. Khá lắm, cái này một nhà ba người thật không hổ là ngủ một cái ổ chăn, nhất trí đối ngoại đúng không? Cô gái nhỏ có một loại bị cái nhà này cô lập cảm giác quen thuộc. Ăn xong cơm tối về sau, nào đó xuất sinh nhận được một cái ngoài ý liệu điện thoại. Chu Đồng, thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà lại gọi điện thoại tới cho ta. Tiêu Sở Sinh nói đùa nói. Tiêu lão bản khách khí không phải, nếu như không phải trong khoảng thời gian này ta vẫn bận buổi biểu diễn, nói không chừng cú điện thoại này sẽ đánh đến sớm hơn. Chu Đồng giải thích một chút, hiện tại hắn đang bận làm thế giới tuần diễn, vì diễn xuất hiệu quả. Hắn đang diễn sướng hội trước một đoạn thời gian liền sẽ bế quan, cho nên bên ngoài chuyện gì xảy ra, cơ hội đều không rõ ràng. Đến Thượng Hải lần kia hay là bởi vì hắn thực sự đối trà sữa cảm thấy hứng thú, lúc này mới lôi kéo Đại Nhi chạy đến trong cửa hàng. Nào đó xuất sinh nghe không khỏi khoe miệng co giật, bảo ngươi trà sữa luôn là thật không có gọi sai à. Lần này Chu Đồng gọi điện thoại tới, là bởi vì mấy ngày nay Tiêu Sở Sinh làm ra động tĩnh thực sự lớn, cổ thân phết cơm trưa, cái này sự kiện xem như bởi vì Tiêu Sở Sinh mà phá vòng. Lúc đầu chỉ là một cái tài chính trong chuồng tương đối nổi tiếng chủ đề, bây giờ tại trên internet nhiệt độ cũng không nhỏ. Chu Đồng mặc dù là vui chơi giải trí vòng, nhưng vui chơi giải trí cái vòng này nói trắng ra là cũng cùng tài chính khối này có chút gặp nhau, cho nên biết được sau chuyện này, hắn đồng dạng kinh ngạc, lúc này mới gọi điện thoại tới cùng Tiêu Sở Sinh nói chuyện một phen. Đồng dạng, Chu Đồng cũng tò mò Tiêu Sở Sinh vỗ xuống bữa cơm này rốt cuộc ý muốn như thế nào, trong mắt hắn, Tiêu Sở Sinh là cái rất lợi hại người trẻ tuổi, hắn làm như thế, tự nhiên là có nhất định mục đích. Tiêu Sở Sinh cảm tạ Chu Đồng tán dương, cười nhẹ nhàng nói ra, ta xác thực có một ít kế hoạch, cái này đến lúc đó tự nhiên sẽ công bố, chí ít có sự kiện có thể khẳng định, lao việc cái này 2 triệu đô la Mỹ cầm được cũng không có dễ dàng như vậy. Lấy đi ta cái này 2 triệu đô la Mỹ, lao việc ít nhất phải cho ta phun ra gấp trăm lần hồi báo. Chu Đồng nghĩ thầm quả nhiên, Tiêu lão bản quả nhiên không có ý tốt, nhưng cũng coi như bình thường, thương nhân nhà, vô lợi không dậy sớm đạo lý này khẳng định không sai. Tiêu Sở Sinh thừa cơ cùng Chu Đồng để đại diện phát ngôn chuyện, chỉ bất quá không phải hiện tại thời kỳ, dù sao hiện tại giai đoạn Sam Trà cùng Thượng Hải Aji chính vào danh tiếng bên trên, đại diện phát ngôn tăng lên ý nghĩa không lớn. Với lại họ Fleur liền cửa hàng mặc dù đã khuyết trương rất nhiều, nhưng bao trùm suất còn chưa đủ, dù là đem quảng cáo đánh đi ra, người khách nhân mua không được cái kia không phải là không có ý nghĩa. Thiên nha, liền phải tiêu vào trên lưới đao. Đi qua truyền thống hình thức bên dưới lưu lượng khách rất khó đạt tới bão hòa, cho nên đại diện phát ngôn có nó ý nghĩa, nhưng bây giờ internet thời đại, Tiêu Sở Sinh có khác đấu pháp. Truyền thống hình thức quảng cáo đã không còn là vì lưu lượng khách mà tồn tại, càng giống là một loại dựng nên nhãn hiệu giọng điệu công cụ. Mà trà uống đại chiến thời kỳ, thần tiên đánh nhau cùng nó dựa vào ném tiền cho minh tinh, kỳ thật còn không bằng nhường lợi người tiêu dùng. Dù sao ngươi cùng minh tinh làm lại nhiều liên danh, cũng không so bằng một khối tiền một chén trà sữa đến đơn giản thô bạo. Chỉ bất quá một khối tiền một chén trà sữa cái này cần nhìn làm sao nhường lợi cho người tiêu dùng, đây là một loại học vấn. Nếu như là trực tiếp đưa cho người tiêu dùng, liền sẽ để nhãn hiệu giá trị biến thấp. Nhưng nếu như keo kiệt làm một đống xáo lộ, tuyệt đại bộ phận người liền sẽ phản cảm. Nhưng nào đó xuất sinh tự nhiên có mình một bộ khác phương pháp đến lẩn tránh cái này chút vấn đề khó khăn. Chu Đồng đối với cùng Sam Trà cùng Thượng Hải Aji hợp tác cũng rất là mong đợi, thứ nhất là bởi vì hắn là chân ái uống trà sữa, Thượng Hải Aji cùng Sam Trà hắn cũng là thật uống. Đại Ni đã nhiều lần lén đi ra ngoài tại Thượng Hải Aji trong cửa hàng cho hắn mua trà sữa, dù sao gần nhất Thượng Hải Aji cùng Sam Trà đã mở rộng đến 1-2 tuyến thành thị. Chu Đồng buổi biểu diễn cũng vừa lúc là tại những này thành thị bên trong mở, tuyển chọn nhà thi đấu phụ cận khẳng định có Tiêu Sở Sinh cửa hàng. Về phần thứ hai nha, mặc dù Chu Đồng hiện tại đã rất nổi danh, nhưng làm sao duy trì nhiệt độ, cũng là minh tinh vận doanh mình nhất định có một vòng. Sam Trà cùng Thượng Hải Aji bây giờ tại trên internet có tương đương nhiệt độ, nếu quả thật có thể thay nói, không chừng có thể từ đó đạt được càng nhiều nhiệt độ. Còn nữa, lần này cùng nông trường vui vẻ liên danh để Chu Đồng thấy được Tiêu Sở Sinh người này đối với mạng lưới điểm nóng kinh khủng điều khiển lực. Hắn tin tưởng, nếu như là Tiêu Sở Sinh đến giúp đỡ tiến hành mở rộng tuyến phát, hắn không chừng thật có cơ hội đánh vỡ vạn năm lão nhị ma chú. Cái này cú điện thoại đánh rất lâu, kết thúc về sau đã là hơn 9 giờ, buổi chiều lái xe tới, kỳ thật vẫn rất mệt mỏi, cho nên nào đó xúc sinh quyết định sớm nghỉ ngơi một chút. Có thể trở về phòng ngủ, phát hiện trong phòng ngủ bầu không khí giống như có chút không thích hợp. Các ngươi, thế nào? Tiêu Sở Sinh cũng không biết sao, chính là không hiểu có điểm tâm hư. Lâm Thi cùng Đồ Đần nhìn chằm chằm hắn, vẫn là Lâm Thi chủ động mở miệng, ngươi không cảm thấy mình cần trước thừa nhận sao? Nào đó xúc sinh liền mê hoặc, ta thừa nhận cái gì à, ta thừa nhận. Cái này đợt gọi thi hành pháp luật tiểu câu mồi sao? Vậy khẳng định không thể thừa nhận a, vạn nhất là cái gì hỏng bét chuyện đâu. Lâm Thi gặp nào đó xúc sinh không nói lời nào, yên lặng lật ra hắn cái gối. Nào đó xúc sinh trong lòng lộn bột một tiếng, khó trách hắn giống như quên đi cái gì, lúc đầu hắn là giữ lại chứng cứ phạm tội muốn tìm cô gái nhỏ đối chất đến. Nhưng tên kia quỷ quá nhanh, cho tới hắn chuẩn bị chứng cứ đều không tất yếu xuất ra đi. Thi Thi lão bà ngươi nghe ta giải thích. Vật này đi, nó kỳ thật. Nhưng Lâm Thi một câu nói tiếp theo liền cho nào đó xúc sinh đại não đều làm cho đứng máy. Đi tiểu phôi đản, ngươi chơi đến đủ hoa à, ở bên ngoài cùng Lưu Vũ Điệp chơi xong, còn mặc nàng trở về đúng không? Cái này đúng không? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1019, không phải ta, cũng không phải Sam Sam, chẳng lẽ lại còn là Tao Văn. Chương 1019, không phải ta, cũng không phải Sam Sam, chẳng lẽ lại còn là Tao Văn. Nào đó xúc sinh đột nhiên cảm thấy mình không đủ biến thái mà cùng các nàng không hợp nhau. Đột nhiên xuất hiện không hợp thói thường phát biểu để hắn vừa biết tốt, a phi, cương tổng kết tốt lý do, trực tiếp liền phế đi. Nào đó xúc sinh đại não cả một cái đứng máy, trong lúc nhất thời không biết hẳn là trước tích bên nào giao. Bởi vì hắn ý thức được, giống như so với sự thật, cái này Lâm Thi càng kỳ quái hơn suy đoán giống như càng phù hợp chân tướng khả năng. Nào đó xúc sinh coi như nói rồi sự thật, Lâm Thi thật đúng là không nhất định tin. Tiêu Sở Sinh đành phải vội ho một tiếng, ta nói đúng là. Đầu này, nàng có khả năng hay không không phải Lưu Vũ Điệp. Đúng không? Lâm Thi khiêu mi, không thể đi. Loại phong cách này giống như cũng chỉ có cái kia hồ ly lẳng lơ sẽ mặc à. Nào đó xuất sinh lập tức mồ hôi đầm địa, tại trong lòng ngươi Lưu Vũ Điệp đến cùng cái gì hình tượng á huy. Nhưng ăn ngay nói thật, đầu này phong cách cùng nhan sắc sắc thực rất giống Lưu Vũ Điệp bình thường cho người cảm giác, hơi gia tính, còn có chút gợi cảm. Chỉ là ngay cả nào đó xuất sinh cái này cùng Lưu Vũ Điệp có như vậy điểm gian tình người kỳ thật cũng không biết Lưu Vũ Điệp đến cùng mặc cái gì dạng. Hỏi chính là trước đó lần kia, là trực tiếp tại trong nhà nàng, mà cái kia cái thời điểm Lưu Vũ Điệp thuộc về suốt đêm xong về sau trực tiếp bỏ dậy. sau đó Lưu Vũ Điệp người này đi, lúc ngủ lại ưa thích không mặc gì cả, mà nàng trước khi ngủ lại sẽ chỉ mặc thiếp thân áo ngủ, sau đó đem đồ lót rửa treo ở nơi đó phơi. Thế là ngày đó Tiêu Sở Sinh đi thời điểm, liền hắn đều thấy tận mắt, cho nên cũng chỉ còn lại có bọn hắn đối với Lưu Vũ Điệp cứng nhắc ấn tượng. Nhìn từ góc độ này, Lâm Thi coi là đầu này là Lưu Vũ Điệp, giống như cũng liền hợp lý nhiều. Chỉ là Lâm Thi rất kinh ngạc, thật không phải nàng. Tiêu Sở Sinh liền vội vàng gật đầu, chúng ta cũng đã lâu không có trở về, bao lâu chưa từng thấy nàng. Lâm Thi suy nghĩ một chút, tựa như là đạo lý này, từ khi trở về Hàng Châu, Tiểu Phôi Đản liền không có Lưu Vũ Điệp đã gặp mặt. Cái kia không đúng, không phải Lưu Vũ Điệp, còn có thể là của ai? Không phải ta, cũng không phải Sam Sam, chẳng lẽ lại còn là Tao Văn? Nào đó xuất sinh không nói, vừa định đem cô gái nhỏ cái này kẻ cầm đầu khai ra đi, liền nghe đến Lâm Thi một câu, vậy cũng không có khả năng, Tao Văn thường xuyên không mặc, nhất là muốn câu dẫn lời của ngươi, cho nên càng không khả năng xuyên qua. Nào đó xuất sinh đột nhiên có chút đồng tình kính mắt đương, nhà ngươi bạn thân đến cùng làm sao bố trí ngươi à? Hắn đành phải yếu ớt nói chuyện, ngươi có phải hay không quên nhà ta còn có một cái người? Đột nhiên, Lâm Thi biểu lộ cứng đờ, một bộ thập phần ảo não biểu lộ, a, thật đúng là, quái, ta làm sao lại đem có cho không để ý đến đâu? Cái này mới là có khả năng nhất a. Nào đó xuất sinh khỏe miệng co giật, ngươi chỉ sợ không phải đem nàng quên, là trực tiếp không để ý đến a. Cái này cũng không có cách, tiểu nương bị này một không chú ý liền để nàng lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong nhà, cho tới bọn hắn có đôi khi đều quên giá hỏa này không muốn cố gắng tâm không chết đây. Biết được chân tướng, Lâm Thi đều cảm thấy rất im lặng, chỉ là để Tiêu Sở Sinh càng không ngự chính là, Lâm Thi lẩm bẩm, có cho đến cùng làm sao lớn lên a. Với lại mặc thành dạng này, lực sát thương giống như có chút quá mạnh, đó căn bản che không được đầy đủ a. Có chút tỉnh bại bóc. Nào đó xuất sinh thẳng xấu hổ, đây là trọng điểm sao? Hiểu Lâm giải trừ, Tiêu Sở Sinh xem như nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể đi ngủ. Nhưng hắn bên này vừa đắp kín mện, con nào đó xấu bụng Thi tìm tới. Làm gì? Ân. Khó lòng phòng bị, không cẩn thận liền tiến vào gia hỏa này lời nói bấy dập, ngươi biết, ta không phải ý tứ này. Nhưng ta là ý tứ này, ngươi đều đáp ứng. Xấu bụng Thi phát huy tiểu nữ hài không thèm nói đạo lý bộ kia đấu pháp, trực tiếp để Tiêu Sở Sinh bảo chữa mất đi hiệu lực. Trải qua tốt một phen cò kè mặc cả, cuối cùng hai người thương lượng xong một cái song phương đều có thể tiếp nhận số lần. Tuổi con trẻ, Tiêu Sở Sinh liền thể nghiệm được rất nhiều người bước vào hôn nhân phần mộ sau mới trải nghiệm đến hiến lương khó khăn. Mỗi một lần đều phải vạch lên đầu ngón tay đi thương lượng a. Nhưng để Tiêu Sở Sinh vui mừng là, Đồ Đần còn biết thông cảm hắn, ở một bên nghe lấy hắn cùng Lâm Thi đánh nhau, nghe lấy buồn ngủ, thế mà sớm liền ngủ mất. Thật đúng là quá khéo hiểu lòng người. Chỉ nói là lời nói thật, tại Hàng Châu trong lúc đó kỳ thật Tiêu Sở Sinh qua mới thật sự là cốc giữ nhiệt ngâm cậu kỳ thời gian, trở về bên này ngược lại còn tốt. Tiêu Sở Sinh cảm thấy, có thể là bởi vì đổi hoàn cảnh, Lâm Thi cần một điểm kích thích đến càng nhanh thích ứng. Đối Lâm Thi tới nói, cái này tiểu gia càng giống là nàng chân chính nhà, cho nên sau khi trở về không có cái gì áp lực, tự nhiên cũng đã rất tâm bình tĩnh đối đãi. Nhưng tại Hàng Châu lại khác biệt. Cái này liền có một loại chạy trong nhà người khác làm chuyện xấu ảo giác, cái này có thể quá kích thích. Cứ việc cái kia ngôi nhà là đồ đần. Ngày kia, Tiêu Sở Sinh không có quá chú ý cửa hàng trà sữa bên này sinh ý, dù sao tốt thành dạng này nên lo lắng không phải hắn, mà là những người đồng hành. Hắn cái này sẽ cần cân nhắc chính là những người đồng hành có hay không muốn chơi ám chiêu. Nhưng làm đi đến hàng đầu lúc, đó là thủ Giang Sơn, chủ động xuất kích muốn làm chuẩn bị hắn cũng làm, còn lại chính là chờ lấy những người đồng hành mình hướng trên họng súng đụng. Chỉ có thể chờ đợi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này các nơi đều thỉnh thoảng xác thực có loại kia trong đêm nghĩ đối trong cửa hàng ra tay, hoặc là bản địa cái kia chút dù côn lưu manh đi qua quấy rầy tình huống. Những người này có chút là bản xứ rắn vùng này nhìn thấy Sam Trà cùng Thượng Hải A Di nhiệt độ sau mong muốn kiếm một chén canh, cũng có một chút là những người đồng hành mắt hồng tìm người gây sự. Cũng không luận loại tình huống nào, bọn hắn đều gây sai người, bị nào đó xúc sinh an bài sở mát đại quân dọn dẹp không muốn không muốn. Chịu đưa tiền, trải qua bộ đội hóa huấn luyện sở mát nhóm một chi xuyên vân tiễn, ngàn dặm đến gặp nhau, rắn vùng này đều không phản kháng được một điểm, tại mộng bức bên trong liền bị quét ngang. Có người cắm về sau, liền không có bao nhiêu người dám trêu chọc Thượng Hải A Di cùng Sam Trà, bởi vì bọn hắn đều biết, hai cái này nhãn hiệu phía sau có người tỏa chấn, mặc dù bọn hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua còn có phương này thế lực. Với lại bất kể thế nào nghe ngóng, tại trên đường đều không nghe được, cái này càng tà môn. Thế là vô luận người bên ngoài làm sao mắt hồng, vậy cũng chỉ có thể mặc kệ nhìn xem, dù sao đối mặt loại này văn võ song toàn đối thủ, đánh như thế nào. Bọn hắn thậm chí đến may mắn hai nhà này cửa hàng chơi chính là hợp pháp hợp quy sinh ý đấu pháp, người ta nếu không giảng võ đức chơi lên đen, đó mới là đáng sợ nhất. Đương nhiên, cũng có chút kinh tế tương đối không có phát đạt như vậy khu vực vừa vặn giá hàng ở vào một cái vừa lúc tuyến bên trên, những địa phương kia ra một chút nhãn hiệu trà sữa, bọn hắn tại kiến thức đến Thượng Hải A Di cùng Sam Trà sau khi thành công ý đồ bắt chước được một cái cùng loại nhãn hiệu. Dạng này báo cáo Tiêu Sở Sinh từ sở mát trong đám biết được, một phen sau khi tự hỏi, hắn quyết định tạm thời trước mặc kệ, dù sao mẹ là mì nẹ lá bài này đánh đi ra, có thể còn sống sót cái kia chút bảng hiệu mới có tư cách lên bàn. Còn lại bất quá là pháo hôi thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1020, đi có thể đi, nhưng chỉ chuẩn hai lần chương 1020, đi có thể đi, nhưng chỉ chuẩn hai lần bởi vì bố xuống phệt lao ra từ cơm trưa, cho nên đối phương nhân viên công tác từ hải ngoại gọi điện thoại tới giao lưu liên quan tới bữa này cơm trưa một chút an bài. Bởi vì thực tế dùng cơm thời gian là tại năm sau, cho nên Tiêu Sở Sinh bên này có cái gì đề nghị cũng có thể sớm đưa ra, dạng này phệt bên kia cũng có thể có chỗ chuẩn bị. mà đối phương cũng đem dùng cơm lúc không thể nâng lên một chút lời nói để cho Hàng đi ra. Tiêu Sở Sinh đơn giản nhìn một chút, phát hiện cũng không có nâng lên người cầm cổ một chút cổ phần chủ đề. Suy nghĩ một chút cũng là hợp lý, dù sao đời trước phệt là tại trong tay Triệu Đan Dương cắm về sau mới tăng thêm như vậy một đầu. Tiêu Sở Sinh bên này đưa ra dùng cơm địa điểm đề nghị, ta hy vọng phệt cụ ông có thể tới quốc gia của ta, cảm thụ một chút quốc gia này văn hóa, cùng quốc gia này bây giờ phát triển mà thành diện mạo mới. Ta đem với tư cách dẫn đường an bài bên này bây giờ nổi danh nhất, nhất có đặc sắc một chút mỹ thực, bọn chúng khả năng không phải đắt nhất, nhưng tuyệt đối có thể đại biểu quốc gia của ta hiện giai đoạn. Loại hình thức này bữa tiệc, ở chỗ bản thân nó ý nghĩa, đơn thuần tại một nhà rất đắt nhà hàng đi ăn một bữa cơm, thậm chí không bằng mang theo lão phẹt đi một nhà quán bán hàng mang tới chủ đề nhiệt độ càng cao. Đối phương trợ lý trầm ngâm một lát, được rồi Mr. Tiêu, ta sẽ cùng với tiên sinh Hồ Dẹn nâng lên chuyện này, cái phương án này rất có mị lực. Như vậy Mr. Tiêu, liên quan tới dùng cơm trong lúc đó chủ đề, ngài trước mắt có đại khái bản nháp sao? Đối phương lại hỏi. Đây là vì sớm để phẹt chuẩn bị sẵn sàng, để tránh cho đến lúc đó hỏi ra một chút ngượng ngùng vấn đề sau phẹt không cách nào trả lời. Tiêu Sở Sinh lời ít mà ý nhiều, khoảng cách dùng cơm thời gian còn có một năm thời gian, một năm nay kỳ thật có thể phát sinh rất nhiều chuyện, cho nên ta còn không cách nào xác định cuối cùng sẽ nâng lên cái nào, nhưng ta cho rằng, hẳn là sẽ nâng lên kinh tế, khoa học kỹ thuật, cùng bên trong đẹp ở giữa văn hóa hệ thống trở. Rõ ràng, vậy ta sẽ ở tới gần dùng cơm 3 tháng trước cùng ngài tiến hành lần nữa xác nhận. Được rồi, ta sẽ chờ mong. Kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Thi Hiếu Kỳ hỏi Tiêu Sở Sinh, ngươi muốn đem cổ thần lừa gạt đến trong nước. Nào đó xúc sinh giơ lên vẻ miệng, đó là tự nhiên, lừa gạt đến trong nước ta mới có thể đem lợi ích sử dụng tốt nhất, không phải cái này 2 triệu đô la Mỹ tiêu đến chẳng phải là có chút thua thiệt. Lâm Thi càng thêm xác nhận tiểu phôi đản muốn cho cổ thần gài bẫy. Lại nói cho lao bản ngươi dự định làm sao lợi ích sử dụng tốt nhất ta. Kính mắt đương hết sức tò mò. Tiêu Sở Sinh làm bộ suy nghĩ, vậy coi như nhiều lắm, liền cử một cái ví dụ như ta mang theo giả ba đến uống một cái nhà ta trà sữa đâu. Ngươi nói nhà ta trà sữa có hay không tại toàn thế giới nổi danh? Kính mắt nương đôi mắt trợn thật lớn, khá lắm, không hổ là ngươi ai chó lão bản. Cái này đều không quên mất cho nhà mình sản nghiệp đánh quảng cáo. Với lại loại này quảng cáo đánh cho không có chút nào sơ hở, kính mắt nương đã có thể sớm dự đoán đến lúc đó chẳng diện. Với lại mấu chốt nhất vẫn là chó lão bản nói rồi, đây vẫn chỉ là trong đó một cái tầm thường nhất ví dụ. Kính mắt nương cũng không dám nghĩ chó lão bản muốn đem phẹt hố thành dạng gì. Đối với Tiêu Sở Sinh không làm người điểm này, tất cả mọi người thấm sâu trong người, cho nên hắn chơi ra cái gì thao tác không ổn định cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Nhưng đây đều là nhân tiện, Tiêu Sở Sinh chân chính muốn làm là mượn bữa này cơm chưa đem hệ thống điện thoại di động cho lẫn lộn lên. Cho nên cái này cú điện thoại xong, nào đó xuất sinh liền tìm Lâm Thi xin đi nhà cũ thị sát. Lâm Thi nhíu mày, đi có thể đi, nhưng chỉ chuẩn 2 lần. Nào đó xuất sinh đột nhiên cảm thấy mình liền hiểu ngay là một chuyện cỡ nào thống khổ a. Hắn bội vàng như mặt, đi đi đi, ta là cái loại người này sao? Ta muốn đi làm chính sự được không? Nha, làm chính sự a. Lâm Thi một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, cũng không biết trong miệng ngươi chính sự cùng ta coi là chính sự có phải hay không cùng một loại. Nào đó xuất sinh lại liền hiểu ngay, lần này càng thống khổ. Màu mỡ kính mắt đương ở một bên nghe lấy đôi cậu nam nữ này mà hóa trò chuyện không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết bọn hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Đạt được xấu bụng thi cho phép về sau, Tiêu Sở Sinh liền lái xe tới đến nhà cũ, bên này hắn kỳ thật cũng có đoạn thời gian không có tới, cho nên tới chỗ sau không khỏi còn có chút thân thiết. Cách xa xa liền thấy Tần Tiếu Tiếu ở nơi đó huấn luyện một đám sở mát, bọn này sở mát là theo bên ngoài tới, bởi vì lúc trước đám người này một bộ phận bị Tiêu Sở Sinh phái đi nơi khác các nhà trong cửa hàng làm bảo an, mà đổi thành một bộ phận cái này sẽ thì tại Phật Sơn Bình Xuân quyền trong quán đi theo Quách quán chủ học Bình Xuân. Theo Tiêu Sở Sinh sinh ý càng làm càng lớn, đối với công ty bảo an nhân viên số lượng nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn, nhưng huấn luyện cũng yêu cầu thời gian ạ, nhân viên độ trung thành cũng cần cam đoan. Thế là nào đó xuất sinh liền làm như thế một cái quá trình, gia nhập công ty bảo an về sau, đầu tiên chính là đến giả phá nhỏ làm huấn luyện, trước luyện tố chất thân thể cùng quân thể quyền đem cơ sở đánh tốt. Đẳng cấp không nhiều lắm, lại phải đi một chút tương đối không có như vậy yêu cầu cao cửa hàng cùng khu vực làm ngắn ngủi bảo an. Sau đó đứng gác đứng đủ thời gian, lại đem những người này đưa đi Phật Sơn đào tạo sâu, các loại từ Phật Sơn đào tạo sâu trở về. Đây chính là một đám người mang võ công tinh binh. Bọn này tinh binh cường tướng chính là tương lai mấy năm nào đó xuất sinh giành chính quyền át chủ bài. Smart cái quần thể này ưu thế chính là nhiều người, còn tự kỷ chỗ tốt chính là giảng nghĩa khí. Cho nên nào đó xuất sinh chỉ cần dẫn đạo đúng chỗ, không mang theo hỏng đám người này, sau đó nên cho tiền lương cho đúng chỗ, đám này smart đó là thật cho người bán mạng. Nhưng mấy ngày trước Trần Bân ngược lại là cho Tiêu Sở Sinh gọi một cú điện thoại, bởi vì hiện tại lại mùa hè, cái này khiến Trần Bân nhớ tới hắn đi theo Tiêu Sở Sinh vừa mới bắt đầu giành chính quyền thời gian. Lão bản, năm nay chúng ta còn làm quầy đồ nướng sao? Trần Bân hỏi Tiêu Sở Sinh. Tiêu Sở Sinh lập tức cảm thấy rất buồn cười, quầy đồ nướng làm xong một cái mùa hè sát thực hơn mấy triệu thu nhập, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài, hiện tại đã có ổn định thu nhập nơi phát ra, ngược lại không cần thiết trở về giày vò cái kia. Trần Bân trầm mặc hồi lâu, sau đó ở trong điện thoại nói với Tiêu Sở Sinh, lão bản, ta là như thế nghĩ, hạng mục này ta cảm thấy chúng ta có thể giữ lại. Ồ, ngươi có ý nghĩ gì, có thể nói cho ta một chút? Tiêu Sở Sinh hứng thú. Hắn rất hiếu kỳ cái này, mặc dù không có lên qua mấy ngày học, nhưng là dựa vào có chút thông minh đầu óc có thể tại tinh thần tiểu tử bên trong làm lão đại Trần Bân có thể có cái gì cách nhìn. Trần Bân liền đem ý nghĩ của mình giảng dưới, ta cảm thấy hạng mục này có thể làm chúng ta công ty bảo an một cái đặc sắc, dùng đến tính chất tượng trưng sàng chọn đám người, thuận tiện còn có thể cho công ty kiếm tiền. Hàng năm chúng ta có thể tuyển một nhóm lao nhân đi dẫn đội mới gia nhập tiến đến người mới, xem như thời gian thực tập, mỗi lúc trời tối liền đi quậy đồ nướng chịu khổ, nấu mấy tháng, tiền lương cũng không cần công ty bảo an nhiều như vậy, liền cùng chúng ta năm ngoái cất bước cũng không kém nhiều lắm. Tiên trì nổi, đằng sau lại thông qua từng bậc huấn luyện thành chính thức công ty bảo an chính thức nhân viên, những người này nhất định sẽ đối công ty của chúng ta có lòng cảm mến, dạng này người lão bản ngươi dùng cũng yên tâm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1021, diễn kịch cho toàn thế giới nhìn. Chương 1021, diễn kịch cho toàn thế giới nhìn. Nào đó xuất sinh gọi thẳng khá lắm, cái này Trần Bân cũng là nhân tài, bắt đầu chơi ức khổ tư điểm con đường đã đi xáo lộ. Nhưng không thể không nói, cái phương án này còn giống như thật có điểm khả thi. Một phen sau khi tự định giá, nào đó xuất sinh quyết định để Trần Bân phụ trách trước thử vận hành một năm. Đây coi như là để mỗi cái đi vào công ty bảo an người mới đều biết nhà này công ty là thế nào làm lớn, dạng này dù là tương lai công ty thật gặp được khó xử, các công nhân viên cũng không đến mức một điểm kháng ép năng lực đều không có. Dù sao công ty ban đầu dựa vào bày quầy bán hàng cũng có thể làm lớn, lớn hơn nữa chuyện có thể lớn bao nhiêu. Huống chi Tiêu Sở Sinh dưới tay những công ty này qua mấy năm khó mà nói sẽ là nhóm sở mát sau cùng càng tránh gió, dù sao quốc gia phản bà tục là tất nhiên tiến trình. Tần Tiếu Tiếu chú ý tới cái này chút nhóm sở mát đông nhiên trở nên rất kích động, còn tại nghi hoặc đâu, kết quả là thấy được cách đó không xa Tiêu Sở Sinh. Nàng đội vàng chạy tới, ai nha, nhìn xem, cái này ai tới a? Nào đó xúc sinh liếc mắt, ta đến thị sát một cái, các ngươi bận bịu các ngươi. Tốt tốt tốt, lão bản gần nhất ngươi có thể ra lấy hết danh tiếng a. Tần Tiếu Tiếu cảm thán, nhưng giống như rất nhiều người đều không biết là ngươi. Ngươi chỉ phết cơm chưa chuyện này? Tiêu Sở Sinh hỏi nàng. Đúng vậy a, tiểu đồng còn hỏi ta mấy bổ cái kia Tiêu Sở Sinh có phải hay không ngươi cái này Tiêu Sở Sinh đây. Nào đó xúc sinh không tử tế cười, cái kia không có cách, ngươi lão bản người đẹp trai tiền nhiều, quá bình thường a. Tần Tiếu Tiếu cắt một tiếng, người đẹp trai tiền nhiều ngược lại là thật, đáng tiếc có chút thấp. Sao? Lão bản ngươi giống như cao lớn a. Ân. Tiêu Sở Sinh cảm giác thật bất ngờ, rõ ràng như vậy sao? Đúng đúng, khoảng cách lần trước chúng ta gặp mặt, ngươi thật cao thật nhiều, tốt rõ ràng. Tiêu Sở Sinh hồi tưởng một cái, mặc dù hắn cái này đem giữa tháng tới nhà cũ không ít lần, nhưng xác thực không có cùng Tần Tiếu Tiếu làm sao gặp mặt, cho nên tại nàng cái này thật lâu không gặp mặt trong mắt người, lập tức hắn liền đột ngột đến cao lớn, cũng là hợp lý. Vậy xem ra ta vẫn là tiềm lực, không chừng còn có thể dài cái 5 cm đâu. Tiêu Sở Sinh nói đùa nói. Tần Tiếu Tiếu liếc mắt, lão bản ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi cái này có thể, vừa bạn. Cùng nàng tán gẫu vài câu, hỏi thăm Lưu Vũ Điệp cái này sẽ ở đâu, biết được nàng đang tại mở hội, Tiêu Sở Sinh liền gật đầu, dự định đi dự thính một cái, nhìn xem Lưu Vũ Điệp cái này sẽ ở mở họp cái gì nghị. Kết quả Tiêu Sở Sinh vừa mở cửa, mọi người cùng soát soát nhìn qua, vừa nhìn thấy là hắn, tất cả mọi người gọi là một cái kích động, nha. Tiêu Sở Sinh một mặt mộng bức trạng thái bị nhóm người nước ngoài cho kéo tới, trải qua Lưu Vũ Điệp ở bên cạnh phiên dịch hắn mới hiểu rõ tình huống gì. Bên ngoài đám kia nhóm sở mát đối phẹt kỳ thật không có gì giải, cho nên bọn hắn cũng không có lớn như vậy phản ứng, nhưng tại trong phòng này đám người này, nhất là đám này người nước ngoài vậy cũng không đồng dạng. Tại quốc gia phương Tây hoặc là cây gậy loại này toàn dân đầu tư cổ phiếu quốc gia, cổ thần phẹt danh khí có thể nói là mọi người đều biết. Mà Tiêu Sở Sinh thế mà giận nện $2 triệu muốn cùng vị này cổ thần ăn một bữa cơm. Đám này người nước ngoài lại thế nào khả năng không kích động đâu. Tiêu Sở Sinh giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người trước tỉnh táo lại, kỳ thật ta vỗ xuống cùng phẹt cơm trưa, chính là vì chúng ta cái hệ thống này. Trải qua Lưu Vũ Điệp phiên dịch, mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ràng hai cái này có cái gì trực tiếp quan hệ. Tiêu Sở Sinh liền đứng ra hỏi lại đám người, chúng ta nếu như muốn đem dạng này một cái hệ thống mở rộng đến toàn thế giới, chúng ta nên làm cái gì? Đám người tiếp thu ý kiến của chúng, cùng hiện có nhà sản xuất điện thoại di động liên hệ, sau đó tiến hành hợp tác. Tiêu Sở Sinh nhằm vào ý nghĩ này tàn nhẫn một ít, như vậy vấn đề đến, người khác tay lớn như vậy cơ xưởng, dựa vào cái gì cùng ngươi tên này chưa từng có ai biết đến công ty nhỏ hợp tác? Ngươi lại thế nào chứng minh ngươi hệ thống nhất định liền so nhà khác tốt hơn? Cái này rất nhanh, lại có người đưa ra quan điểm, cái kia, chúng ta nếu như mình làm điện thoại di động đâu, người sử dụng lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi một cái công ty mới thành lập điện thoại di động đâu? Với lại đài thứ nhất điện thoại di động, chúng ta định giá bao nhiêu? Quá thấp, cái này nhãn hiệu có phải hay không sẽ rất khó làm cao đoan. Nhưng quá cao đoan, người sử dụng dám mua sao? Tất cả mọi người trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ một chút, lão bản nói đến một chút cũng không sai a, nhưng lời nói đều nói đến nước này, đám người phải chả cảm thấy không ra chút gì, đó mới là không nên. Lão bản kia ý của ngài là, ngài vỗ xuống cùng phẹt cơm trưa là vì đem chúng ta hệ thống bán đi. Tiêu Sở Sinh nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, là, cũng không hoàn toàn là, nếu như chỉ là một trận cơm trưa liền muốn đem dạng này một cái hệ thống bán được toàn thế giới, cái kia chỉ định vẫn là không có khả năng, ta muốn làm đây này, là tại toàn thế giới trước mặt diễn một tuần kịch. Một tuần kịch. Đám người nghi hoặc. Mà Tiêu Sở Sinh cũng không có giảng quá nhiều chi tiết, chỉ là nói cho đám người, tóm lại đâu, làm hệ thống nhiệm vụ liền giao cho các vị, đây không phải ta am hiểu, ta đây, liền phụ trách đem hệ thống này cho bán đi, về phần bán thế nào nha. Đến lúc đó các vị liền rõ ràng. Một đám nhóm người nước ngoài bị hù đến sửng sốt một chút, không biết làm sao trí tưởng tượng của bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tiêu Sở Sinh đến cùng nghĩ diễn một trận cái dạng gì đùa giỡn đi đưa di động hệ thống bán được toàn thế giới. Bởi vì cái này ngẫm lại quá mức thiên phương dạ đàm. Mà nào đó xuất sinh tự nhiên biết chuyện này phi thường khó mà đạt thành, nhưng cũng không phải là không có khả năng tính. Rất nhanh, hắn hạ một đầu chỉ lệnh, hiện tại thế nào, ta yêu cầu các ngươi tại bảy bộ đài làm một cái chức năng mới. Ồ, là dạng gì công năng? Lưu Vũ điểm hỏi. Tiêu Sở Sinh nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp. Trực tiếp? Là cùng loại trực tiếp truyền hình bộ dạng này. Lưu Vũ điểm nghi hoặc. Tiêu Sở Sinh gật đầu, đúng, nhưng đó là cái toàn dân tham dự trực tiếp công năng, thông qua máy tính camera đến tiến hành, cũng có thể giống trực tiếp truyền hình tiếp nhận, ta muốn các ngươi tổng thể tiến bộ, từ bảy bộ vương có thể mở ra. Lưu Vũ Điệp suy nghĩ một chút, tuy nhiên cái này công năng thực hiện lên không khó, nhưng giải thông là cái vấn đề. Tiêu Sở Sinh khẽ dạng, cho nên ta chỉ là để ngươi đem cái này công năng làm được, mà không phải mở ra, bởi vì cái này công năng ta đến lúc đó có ích. Tiêu Sở Sinh cười thần bí, đây cũng là hắn chuẩn bị một cái khác lá bài, về phần lúc nào dùng nha. Lưu Vũ Điệp chỉ phụ trách thực hiện Tiêu Sở Sinh trong miệng công năng, ngược lại không có quá xoắn xuýt hắn cụ thể công dụng, dù sao chức năng này muốn thực hiện lên cũng không khó khăn. Vậy ngươi lúc nào thì phải dùng? Ta thêm vừa tan tầm tốt. Tiêu Sở Sinh vội vàng ngăn cản nàng, không, cái này thật không đổi, ngươi chậm rãi làm, trong vòng nửa năm làm tốt là được rồi. Nha. Vậy ngươi xác thực không đổi được, ta chậm rãi làm. Dứt lời, Lưu Vũ Điệp gọi tới mấy người đem cái này hạng mục an bài xong xuôi. À đúng, các ngươi vừa rồi giống như tại mở hội tới a. Tiêu Sở Sinh đột nhiên nghĩ tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1022, tránh cho lặp lại tạo bánh xe. Chương 1022, tránh cho lặp lại tạo bánh xe. Lưu Vũ Điệp dẫn đầu cùng Tiêu Sở Sinh giảng rưỡi vừa rồi trong hội nghị đại khái nội dung, kỳ thật vẫn là liên quan tới hệ thống điện thoại di động trước mắt tiến độ. Kỹ thuật bên trên đồ vật Tiêu Sở Sinh hiểu một điểm, nhưng không nhiều, cho nên chỉ có thể nghe hiểu cái đại khái. Nói đúng là, vận hành tầng các ngươi đã làm xong. Tiêu Sở Sinh rất là kinh ngạc, bởi vì vận hành tầng một khi giải quyết, liền mang ý nghĩa cái hệ thống này khoảng cách có thể chân chính chạy không kém bao nhiêu. Khu động tầng cái này một khối tại lúc đầu thời điểm cơ hồ là không làm, bởi vì khảo nghiệm thời điểm đều là định chế khai phát tấm. Đầu tiên đến cam đoan hệ thống cơ sở công năng có thể vận hành, sau đó mới là các loại ưu hóa cùng tìm lỗi. Đúng, trước mắt vận hành tầng kỳ thật đã sơ bộ khảo thí có thể chạy, tính ổn định còn tại trong khảo nghiệm. Liên quan tới ưu khối này, chúng ta dự định cùng phần mềm ứng dụng tầng đồng bộ cùng một chỗ làm vừa khảo thí, dạng này có thể tránh khỏi lặp lại tạo bánh xe. Tiêu Sở Sinh khẽ dạng, liền truy cầu hiệu suất đi lên nói, đấy là đúng. Dù sao lưu cho Tiêu Sở Sinh thời gian không nhiều lắm. Hệ thống có thể đằng sau hơi chậm một chút đi hoàn thiện, nhưng có thể lấy ra biểu hiện ra sản phẩm nhất định phải nhanh làm ra tới. Chí ít nhìn không ra vấn đề gì bản khảo thí bạn phải tại trong vòng 7, 8 tháng làm thành, bởi vì đằng sau còn cần một chút thời gian đi rèn luyện chi tiết. Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, kỹ thuật khối này hắn cũng không hiểu quá nhiều, vẫn là không cần người ngoài nghề can thiệp người trong nghề, hắn liền gật đầu, vậy các ngươi ủng hộ. Ân, ứng dụng vận hành tầng có thể muốn phiền toái một chút, bởi vì công năng khối này yêu cầu của ngươi thực sự nhiều lắm. Rất nhiều công năng đều phải từ tầng dưới chốt bắt đầu thiết kế, nhưng may mắn tại chút nội hoạch thời điểm liền đem một vài công năng dự lưu tiếp lời, đến lúc đó thực hiện lên không cần phải đi cải biến, dạng này cũng tránh khỏi xuất hiện các loại bút, đến lúc đó vẫn phải các loại tu. Tiêu Sở Sinh là chạy đem Android cùng trái cây tiên thiên khuyết điểm đều cho xử lý mà đến, mà không phải đi một bước nhìn một bước, đợi đến phát hiện vấn đề lúc còn muốn cải biến vậy liền đã chậm. Cho nên trong này lượng công việc phi thường lớn, thậm chí so viết nội hoạch bộ phận còn lớn hơn, bởi vì tầng công năng cùng ứng dụng tầng trải nghiệm giảng cứu một cái tinh tế tỉ mỉ. Với lại đằng sau còn có ưu tầng, đừng tưởng rằng cái đồ chơi này như là hệ thống những bộ phận khác độc lập đi ra, kỳ thật căn bản không phải. Giao diện cùng quá độ hoạt hình đều là trong đó một vòng, có đôi khi vì trải nghiệm, ui còn cần tiến hành nhất định thỏa hiệp. Ví dụ như trái cây rất am hiểu một chuyện làm chính là để ngươi coi là nó cực kỳ trôi chảy, mà một bộ này đấu pháp tại tính năng không đủ dùng lúc đầu là thật khó giải tồn tại. Ví dụ như gặp thêm điểm chậm rãi cảnh tượng, Tiêu Sở Sinh bên này ý nghĩ là điều động một đoạn chờ đợi hoạt hình, mặt ngoài nhìn chính là cái xoay vòng vòng thêm điểm chờ đợi giao diện, thực tế nội bộ khả năng đã cái chết. Hệ thống tầng dưới chốt tại giám sát đến vấn đề lúc lại tiến hành khởi động lại thao tác, mà trong thời gian này, thêm điểm hoạt hình cũng sẽ không kết thúc. Cái đồ chơi này xem như trái cây lúc đầu tiến giai bản, loại này cơ chế bị Tiêu Sở Sinh yêu cầu ghi vào hệ thống tầng dưới chốt, đến lúc đó khai phát ứng dụng nhất định phải có cái này một khối vừa phối, bằng không đến lúc đó khai thác ứng dụng không cách nào thông qua đóng gói vận hành thành công. Mà Android năm đó cũng là ăn quá thành thật thua thiệt, thẻ của hắn chết, đó là thật cho ngươi kẹt chết tại cái kia, một chút cũng thao tác không được loại kia. Chí ít giác quan bên trên là thật buồn nôn. Đương nhiên, Android bản thân lúc đầu tính ổn định liền rất dở, điểm ấy cũng là không cách nào phủ nhận. Cho nên chỉ những thứ này chi tiết trải nghiệm liền đã quyết định Tiêu Sở Sinh hệ thống từ xuất sinh một khắc này bắt đầu, nó đã bỏ lại xa xa cùng thời kỳ mặt khác mấy nhà. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1023, để chị xem ngươi gần nhất phát dục đến thế nào. Chương 1023, để chị xem ngươi gần nhất phát dục đến thế nào. Về phần Tiêu Sở Sinh tại nhà cũ cất giấu mấy cái kia cái khác DC phần mềm bộ môn, trong khoảng thời gian này tại công năng bên trên bọn hắn đã làm tương lai rất nhiều cái phiên bản. Kỳ thật cái kia chút phần mềm tại hoàn thiện đến trình độ nhất định, cũng liền không có gì đồ vật có thể làm đơn giản chính là đổi ra, ngẫu nhiên thêm một chút xã giao công năng loại hình. Dù sao hiện tại thời đại rất nhiều công năng bị quản chế tại tính năng, người coi như làm được cũng không có người có thể sử dụng, cái kia có cái gì ý nghĩa. Cho nên những ngành này tại Lưu Vũ Điệp yêu cầu dưới, bọn hắn bắt đầu nghiên cứu di động thiết bị đài ui thiết kế khối này, đồng thời yêu cầu bọn hắn sớm làm tốt thiết kế sơ đồ phát thảo. Dạng này các loại hệ thống điện thoại di động hoàn thiện đến không sai biệt lắm thời điểm, bọn hắn có thể trực tiếp tiến hành di động thiết bị cấy ghép cùng khai phát, có thể cho toàn bộ làm việc quá trình trở nên phi thường hiệu suất cao. Tiêu Sở Sinh cảm giác cực kỳ vui mừng, Lưu Vũ Điệp thật không hổ là chuyên nghiệp, đem loại này chi tiết chuyện đều an bài đến rõ ràng. Nào đó Súc Sinh lập tức cảm thấy mình quả là nhanh có thể làm cái vung tay trưởng quỹ, chỉ nghĩ đến bán thế nào ra ngoài là được rồi. Cùng đám người lại trao đổi một chút trải nghiệm bên trên chi tiết, trước đó không nghĩ tới, lần này cũng bổ sung. Dù sao rất nhiều chi tiết đồ vật, vậy cũng là lúc ấy nghĩ đến mới có thể nghĩ đến. Bên này trò chuyện không sai biệt lắm, Tiêu Sở Sinh liền rời đi phòng họp chuẩn bị trở về nhà. Kết quả, Lưu Vũ Điệp một tay níu lại hắn. Người gấp gáp như vậy đi đâu đây? Lưu Vũ Điệp giọng điệu bất thiện. Ta, cái này không nên trở về nhà ăn cơm trưa. Nào đó Súc Sinh chột dạ nói, hắn lúc đầu cho là mình trượt đến rất nhanh, kết quả Lưu Vũ Điệp nhìn chằm chằm vào hắn đâu, chỉ cần hắn một trốn, nàng trực tiếp cho đè lại. Lâu như vậy không thấy, chúng ta không được ngồi xuống thật tốt bàn luận nhân sinh. Lưu Vũ Điệp nghiến răng nghiến lợi, lần trước để ngươi trốn thoát, thế nào, ta cứ như vậy dọa người? Sợ ta ăn ngươi à? Tiêu Sở Sinh chỉ cảm thấy mồ hôi đầm đìa, đừng nói, hắn là thật sợ. Trước đó lần kia đã là hạ quyết tâm rất lớn mới cùng gia hỏa này tới một lần, nói thật, nếu như không phải thực sự không có cách, hắn là thật không dám trêu chọc Lưu Vũ Điệp nữ nhân như vậy. Sông Lầm Tiên gia cũng không phải đùa giỡn. Lưu Vũ Điệp căn bản không cho nào đó Súc Sinh cơ hội, dắt lấy cổ áo hắn liền đem người hướng nàng trong căn hộ kéo, "Đi, để chị xem ngươi gần nhất phát dục đến thế nào." "Điệp tỷ không cần." Nào đó Súc Sinh phát ra trèo lên ngắn lang tiếng kêu, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Khó xử nhất chính là Lưu Vũ Điệp đem Tiêu Sở Sinh kéo vào trong nhà lúc từ lộ cũng tại, nàng nhìn thấy nhà mình lao bản bị Lưu Vũ Điệp chật vật đến kéo trở về, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ rực một mảnh. "A, lão bản, Điệp tỷ, ta có chút trước đó đi, ban đêm ta liền không trở lại." Nói xong, nàng thoát đi nhà trọ, lưu lại nào đó Súc Sinh tại chỗ lộn xộn. "Được rồi, bóng đèn đi, nên làm chuyện của chúng ta, lần trước có đau một chút, ta đều không làm sao thật tốt trải nghiệm đâu, lần này nhìn ta không cho ngươi xuống không được điện." Nào đó Súc Sinh lùi lại một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. "Cái này không thể được, ta trước đó phải nói tốt, hai lần, nhiều một lần đều không có." Lưu Vũ Điệp một bộ lão nhân tàu điện ngầm nhìn điện thoại biểu lộ, thế nào còn có cố định số lần? "Thế nào, ngươi phế đi." Nào đó Súc Sinh mặt đều đỏ lên, nghĩ thầm xấu bụng thì, vì ngươi ta phong bình đều bị hại. Hắn chỉ có thể một ngụm tán chết, chuyện này ngươi không cần quản, dù sao một lần cũng không thể nhiều. Lưu Vũ Điệp cũng là rất thông minh, lập tức liền ý thức được, nhà ngươi vị kia cảnh cáo ngươi à, có phải hay không nói với ngươi nhiều nhất chỉ có thể hai lần. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1024, ta đi trước, chính ngươi lau lau. Chương 1024, ta đi trước, chính ngươi lau lau. Nào đó Súc Sinh cũng không lên tiếng, xem như chấp nhận, Lưu Vũ Điệp mừng rỡ cười khanh khách. Nàng nằm ở Tiêu Sở Sinh bên thai nhỏ giọng thầm thì, ngươi chính là ba lần, nàng cũng không biết ta, đúng hay không? Loại chuyện này ngươi không nói, ta không nói, chẳng lẽ còn có thể có người thứ ba biết? Đừng nói, nếu không phải nào đó Súc Sinh tinh thần kiên định, hắn kém chút vẫn thật là bị thuyết phục. Nhưng cuối cùng nào đó Súc Sinh vẫn là từ chối thẳng thắn, cái kia, không được, nói rồi hai lần chính là hai lần. Lưu Vũ Điệp nhìn thấy nào đó Súc Sinh bộ này khó chơi dáng vẻ, nếu mày nói, ngươi sẽ không? Là không được a. Nào đó Súc Sinh lập tức liền mặt đỏ bừng bừng, ngươi đừng nói mò a, ta lúc nào không được? Gấp, ngươi gấp. Lưu Vũ Điệp chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó thử nghiệm phân tích, sẽ không phải nhà ngươi vị kia chỉ cho ngươi lưu lại như thế chút khí lực đi, dựa dẫm vào ta trở về ngươi nếu là không còn khí lực, cái kia chính là vượt qua. Nào đó Súc Sinh không dám lên tiếng, Lưu Vũ Điệp phốc xích cười ra tiếng, chậc chậc chậc, không thể không nói các ngươi người trẻ tuổi vẫn là chơi đến hoa a, không giống ta. Không có lao công, không có bạn trai, chỉ có thể từ bên ngoài mượn một cái. Hắn cảm thấy Lưu Vũ Điệp tại châm biếm hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Được rồi, hai lần liền hai lần, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian, chờ chút thả ngươi về nhà ăn cơm. Lưu Vũ Điệp kéo lấy Tiêu Sở Sinh liền hướng phòng ngủ đi. Tiêu Sở Sinh tính chất tượng trưng phản kháng mấy lần, sau đó cũng chỉ có thể bị ép đi theo. Các loại lại từ phòng ngủ đi ra, đã là một lúc sau chuyện. Hai lần từ Lưu Vũ Điệp nơi này đi ra, hắn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đập đi mấy lần miệng, hắn kịp phản ứng, a, kém một cây sau đó khói. Đáng tiếc ta tự bỏ. Chủ yếu vẫn là Lưu Vũ Điệp cái này hôn huyết rất dễ dàng để cho người ta nóng đội, hắn muốn đến một câu, ta đi trước, chính ngươi lau lau. Mặc dù lộ ra hắn giống như có chút cặn bã, nhưng không hiểu có chút thoải mái là chuyện gì xảy ra. Lần này qua đi, Lưu Vũ Điệp xem như nếm đến ngon ngọt, rất rõ ràng vừa rồi lại muốn lắc lư Tiêu Sở Sinh tiếp tục, đáng tiếc nào đó Súc Sinh nội tâm kiên định, cự tuyệt ra hòa này. Ngươi đừng nói, việc này quả thật có chút mệt mỏi, ta giống như đối ngươi có chút cảm động lây. Lưu Vũ Điệp vịn eo cũng từ trong phòng ngủ đi ra. Nhưng nàng chỉ mặc nội y đi. Tiêu Sở Sinh khoe miệng giật một cái, nhịn không được châm trọng, vậy ngươi còn muốn lừa phỉnh ta tiếp tục, lại đồ ăn lại mê đúng không? Ta cái kia không mới vừa rồi còn thật tốt sao, đột nhiên đã cảm thấy eo vây được không được. Lưu Vũ Điệp bảo chữa, xem ra ta cái này chạy ba người vẫn là già rồi. Tiêu Sở Sinh mắt trợn trắng, ngươi nhưng dẹp đi, rõ ràng là ngươi mỗi ngày suốt đêm, thân thể hư. Ồ, là thế này phải không? A, còn giống như thực sự là. Lưu Vũ Điệp một bộ bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, bất quá ta cảm thấy cùng cái này hẳn là quan hệ không lớn. Tiêu Sở Sinh hồ nghi, cùng cái này quan hệ không lớn, cái kia cùng quan hệ thế nào lớn? Có thể là bởi vì ta mấy ngày nay suốt đêm song phấn khởi quá mức, ban ngày ngược lại không ngủ được, sau đó vì để cho chính ta ngủ, ta liền hơi phần thưởng một cái chính mình. Nào đó Súc Sinh gọi thẳng khá lắm, thì ra như vậy ngươi vừa rồi trào phúng ta đây, kết quả mình mới là cái kia phế đi. Thật sự là mọi người đừng nói nhị ca, tất cả mọi người giống nhau là đi. Được rồi, ngươi trở về ngủ đi, ta để Từ Lộ cho ngươi đưa chút ăn tới. Tiêu Sở Sinh nói với Lưu Vũ Điệp xong liền đi hướng mình dừng xe địa phương, đến trong xe, hắn cho Từ Lộ gọi điện thoại, nói cho nàng có thể trở về. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1025, cô gái nhỏ đi, cái này thật khó giải. Chương 1025, cô gái nhỏ đi, cái này thật khó giải. A đúng, thuận tiện cho nàng mang một ít cơm tối đi. Tiêu Sở Sinh nhắc nhở. Nha. Cái kia, lão bản ngươi yên tâm, ta cam đoan giữ bí mật tuyệt đối, sẽ không theo bà chủ nhóm nói. Từ Lộ hướng Tiêu Sở Sinh hiến trung tâm. Lập tức nào đó xuất sinh liền muốn cười, nhìn đem Từ Lộ cho dọa. Bất quá hắn đại khái cũng đoán được Từ Lộ vì sao lại như thế sợ, bởi vì nàng hai lần đều gặp được lão bản bí mật, bình thường tới nói, hẳn là sẽ bị che miệng hẳn. Mà lại, Tiêu Sở Sinh cái này nhà cũ bên trong cũng là một chút dọa người sợ mát. Đối với phần lớn người bình thường mà nói, sợ mát cùng trên xã hội côn đồ là vẽ ngang bằng, kỳ thực không phải. Nhưng loại này vốn có ấn tượng sẽ cho người đối bọn hắn sinh ra e ngại, cho tới Từ Lộ sợ không phải là bị nào đó xuất sinh khai trừ, mà là bước hơi khỏi nhân gian. Dù sao Tiêu Sở Sinh trước mắt sinh ý bên trong, kỳ thật cũng đã từng làm không hợp pháp chuyện, cứ việc cái kia đều có nhân. Nào đó xuất sinh vội ho một tiếng, được rồi, ngươi đừng có đoán mò, loại chuyện này rất bình thường, ngươi cũng đừng kích động, nhà ngươi bà chủ nhóm biết, cho nên đừng quá hoảng. Nhưng ngươi cũng đừng ở trước mặt các nàng xách việc này, hiểu không? Bên đầu điện thoại kia Từ Lộ đều choáng váng, cái gì? Bà chủ nhóm đều biết, cho nên bà chủ nhóm bỏ mặc lão bản đi ra chơi. Đây coi là tầm hoa vấn liêu sao? Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, liền vội vàng nói rõ cho nhìn, lão bản ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này nữa nha. Kết thúc cho chuyện, Từ Lộ bao nhiêu còn lòng còn sợ hãi, vừa rồi tâm tình của nàng tâm thần bất định kém chút liền muốn trốn về quê quán tìm lớp học, dù sao thành phố lớn cho dù tốt, nàng cũng phải có mệnh á, chỉ là không nghĩ tới, lao bản cùng bà chủ ở giữa là như vậy. Nàng suy nghĩ kỹ một chút cũng liền cảm thấy tiêu tan, trước kia nhìn qua thật nhiều TV, bên trong các lao bản cái nào không phải trái ôm phải ấp, bên ngoài còn nuôi một đống. Từ góc độ này nhìn, giống như Tiêu Sở Sinh còn khá tốt, dù sao Từ Lộ cảm thấy nàng trước mắt chỉ thấy hắn cùng Lưu Vũ Điệp không rõ ràng. Nhưng mà Từ Lộ hoàn toàn không biết, kỳ thật coi như bên dưới giai đoạn này tới nói, nào đó xuất sinh mới là với cao cái kia. Lái xe một đường về nhà, đem xe dừng ở dưới lầu, Tiêu Sở Sinh không dám lập tức lên lầu, mà là tại dưới lầu thổi một hồi lâu gió, chờ hắn trên thân vị tản mất mới dám lên lầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa mở cửa, trong nhà Lâm Thi cùng Đồ Đần trừng lên nhìn chằm chằm hắn, phảng phất đã ngồi chờ hắn rất lâu. Nào đó xuất sinh âm thầm cảm thán, hắn cũng biết từ xe của hắn dừng ở dưới lầu bắt đầu, Lâm Thi ngay tại theo dõi hắn, quả nhiên lần sau hay là tại bên ngoài trước đi dạo sẽ lại đem lái xe trở về đi. Lâm Thi vô vô mình cạnh ghế salon bên cạnh, tới ngồi. Nào đó xuất sinh tâm tình bất ổn, nhưng vẫn là khéo léo ngồi tới. Lâm Thi rõ ràng trên mặt mang cười, nhưng hắn sửng sốt có một loại nàng đang trong lúc cười tàng đào ảo giác. Nói đi, mấy lần? A, ta nói, mấy lần, ba lần, bốn lần. Lâm Thi cười khẽ. Nào đó xuất sinh yếu ớt mà nói, ta nói một lần đều không, ngươi tin không? Lâm Thi lườm hắn một cái, không tin, nặng như vậy hồ ly lẳng lơ vị, ngươi nói một lần không có, có quỷ mới tin a. A, Tiêu Sở Sinh sợ ngây người, hương vị rất nặng. Hắn cảm thấy khó có thể tin, bởi vì hắn là dưới lầu thổi hơn nửa ngày gió chờ đợi bị tan hết mới lên đến. Làm sao? Ngươi không tin? Lâm Thi khiêu mi. Tiêu Sở Sinh trả lời thư cũng không phải, không tin cũng không phải, đang do dự có nên nói hay không lời nói thật. Lâm Thi liền níu lấy hắn cổ áo, ngươi là cùng cái kia hồ ly lẳng lơ tiếp thân lâu, khiếu giác quen thuộc, không rảnh mặc quần áo thời điểm nhiễm lên bị, mặc xong quần áo tại dưới lầu thổi không khí hội nghị liền muốn tán sạch sẽ. Khả năng sao? Nào đó xuất sinh xấu hổ, nhưng ngẫm lại tựa như là như thế cái đạo lý. Hắn đành phải ho khan hai tiếng. Cái gì kia, tốt à, ta thừa nhận, chính là hai lần, thật không có nhiều. Lâm Thi nhẹ gật đầu, được thôi, tạm thời liền tin ngươi, bất quá ta ngược lại là thật hiếu kỳ, các nàng loại này muốn huyết hương vị đều lớn như vậy sao? Cái này, Tiêu Sở Sinh do dự một chút, ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết ta, ngươi cái này nói đến ta còn giống như cùng người khác. Lâm Thi run lên, xác thực nha. Ta đây trách oan ngươi. Kỳ thật Tiêu Sở Sinh cũng phát hiện, Lưu Vũ Điệp mùi trên người xác thực càng nồng nặng một điểm. Nghe nói người phương Tây trên thân thể bị phổ biến càng nặng một chút, cho nên có nói chuyện nước ngoài bạn gái còn chịu không được. Nhưng Lưu Vũ Điệp mùi vị tiêu ngược lại không có người, khả năng xem như người phương Đông cùng người phương Tây đặc điểm đều giữ lại mới có phúc lợi đi. Đang lúc nào đó xuất sinh coi là hôm nay việc này đã kết thúc lúc, Lâm Thi đột nhiên tới một đạo mất mặt đề, tiểu phôi đản, ngươi thành thật bằng giao, nàng Lưu Vũ Điệp cùng chúng ta, ai chơi rất hay. T. Cái này để độ khó đã không thua gì bạn gái và mẹ ruột cùng một chỗ rơi trong sông, nào đó xuất sinh đầu phi tốc vận chuyển. Rất nhanh, nào đó xuất sinh nghĩ đến một cái phi thường nổ tung lại tuyệt đối có thể cho hắn tuyệt đối vượt qua nan quan trả lời. Chỉ thấy Tiêu Sở Sinh yếu đất hỏi, ngươi muốn nghe lời nói thật vẫn là? Lâm Thi trực tiếp đánh gãy thi pháp, vậy dĩ nhiên là lời nói thật, ngươi nhất định phải nói thực ra, không thể nói láo, cũng đừng hòng ở trước mặt ta nói dối, ngươi không lừa được ta. Điểm ấy nào đó xuất sinh tuyệt đối tin tưởng, lấy Lâm Thi trí thông minh, muốn gạt qua nàng gần như không có khả năng. Nào đó xuất sinh nuốt nước miếng một cái, lại lần nữa bổ sung, ta ăn ngay nói thật, ngươi đừng nói ta biến thái à. Lâm Thi đối câu nói này vô ý thức đỏ mặt, nàng hiển nhiên nghĩ đến cái gì không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Quả nhiên, một cái người lại có thể đánh có ích lợi gì à? Vẫn phải là ta liên thủ với Sam Sam. Lâm Thi nghĩ như vậy. Nhưng nào đó xuất sinh tiếp xuống trả lời, lại là để nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Khủ. Kia cái gì, thật muốn nói thật, ta cảm thấy đi, phải là cái kia cô gái nhỏ đi, ngươi đừng đánh ta. Cái này thật khó giải tốt ta. Lâm Thi khỏe miệng co giật, cái này thật phủ định không được một điểm, dù sao có chút quan hệ, nó là có thể thêm đặc công. Thật vừa đúng lúc, cửa ra vào thò vào tới một cái đầu nhỏ, hả? Ta giống như nghe được các ngươi ở sau lưng dưới ta. Nào đó xuất sinh vô ý thức dọa đến mặt mũi trắng bệnh, ngươi từ đâu xuất hiện? Làm sao mở cửa đều không âm thanh? Cô gái nhỏ một mặt mờ mịt, mặc dù nhưng là cửa liền không có đóng à, ta còn đang suy nghĩ làm sao đều không đóng cửa đây này, nguyên lai ngươi cũng vừa trở về à? À, Tiêu Sở Sinh vỗ đầu một cái, à, tựa như là hắn mới vừa vào cửa đối mặt ngồi chờ hắn Lâm Thi cùng Đồ Đần, chỗ đó còn nhớ rõ quan môn à. Lại nói vừa rồi ta giống như nghe được các ngươi nói cái gì cho phải chơi, còn mang ta lên, chẳng lẽ nhà ta mùa hè này muốn đi ra ngoài du lịch sao? À, nào đó xuất sinh một mặt ngộp bức, nhưng là đại khái có thể kịp phản ứng cô gái nhỏ vì sao a hiểu sai. À không đúng, nàng đó mới là nghĩ chính. Thế là nào đó xuất sinh một bảng nghiêm mặt, ơ đúng, nghỉ hè thời gian dài như vậy, ra ngoài du lịch hợp tình hợp lý à. Cô gái nhỏ một mặt mong đợi, đúng đúng đúng, thế nhưng là đi đâu đây? Ấy không đúng, ta nhớ được ngươi phía trước không phải hỏi chúng ta có muốn hay không đi xem Thế vận hội Olympic sao? Đều muốn đi nhìn Thế vận hội Olympic, còn muốn cái gì đi đâu du lịch đâu? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1026, thư ký định luật chương 1026, thư ký định luật Lâm Thi liền nhắc nhở cô gái nhỏ, có cho. Thế vận hội Olympic ngày mùng ngày 8 tháng 8 mới khai mạc đây. Nha. Tựa như là dạng này ạ. Hai người nghiêm trang thảo luận lên đi đâu du lịch, hoàn toàn quên đi, phía trước chủ đề căn bản không phải cái này. Nào đó xuất sinh yên lặng chạy trốn, du lịch. Vậy khẳng định là sẽ không du lịch, hiện tại sinh ý đều nhanh bận bịu chết rồi. Nhưng kinh thành khẳng định vẫn là có thể đi, thế vận hội Olympic cũng là có thể nhìn, dù sao thế vận hội Olympic là cái cơ hội, đã là kiếm tiền cơ hội, cũng là đem hắn cùng tân sinh tư bản dưới cờ cái này chút nhãn hiệu càng nhanh đẩy hướng rộng lớn hơn thị trường cơ hội. Loại này nhiều cơ hội thiếu niên mới có thể có như thế một lần, không bắt được mới là trời không thể dung thứ cho điều này. Cho nên đi một lần kinh thành là tất nhiên, hắn còn muốn thật tốt chỉ đạo một cái Olympic trong lúc đó các nhà cửa hàng an bài. Ở kinh thành trong thời gian này, thuận tiện mang theo Lâm Thi bọn hắn nhìn xem Thế vận hội Olympic, xin nhờ Lưu Vũ Điệp đi cái cửa sau bên trên thôn Olympic dạo chơi, nghĩ đến cũng là có thể làm. Thế vận hội Olympic tại tổ chim tổ chức, cho nên tổ chim xung quanh khu vực cửa hàng giá cả gọi là một cái quý. Mấu chốt đi, nó còn không phải ngươi có tiền liền có thể mướn hoặc là mua được. Tiêu Sở Sinh có thể cầm ở bên kia cầm xuống mảnh lớn như vậy để tân sinh tư bản cùng hắn cái này chút cửa hàng lại qua, trong này kỳ thật đã là dựa vào Lưu Vũ Điệp. Dù sao kinh thành nha, không quan hệ nghĩ rơi xuống đất nhưng quá khó khăn. Bây giờ tại kinh thành phụ trách chính là Chu Thiến Chu Thần hai huynh muội cái, Chu Thiến ở bên kia học đại học, Chu Thần lại là Tiêu Sở Sinh tương đối tin qua được người. Chu Thần mặc dù không có đọc bao nhiêu sách, nhưng có Chu Thiến cái này em gái ở một bên phụ trợ, cho nên rất nhiều chuyện cũng liền trở nên không có khó khăn như vậy. Với lại Chu Thần người này đi, lại người rất hiếu học, cho nên trước mắt ở kinh thành bên kia hết thảy coi như thuận lợi. Tăng thêm kinh thành bản thân lại là trong nước kinh tế phát đạt mấy cái khu vực một trong, cho nên bên kia cửa hàng hiện tại mặc kệ là nhiệt độ vẫn là lợi nhuận cũng đều thập phần khoa trương. Lần này nông trường vui vẻ liên danh, kinh thành khu vực cống hiến doanh thu tương đương có thể nhìn, hơn nữa còn là tại cửa hàng số lượng so sánh với không có nhiều như vậy tình huống dưới. Đương nhiên, cũng không phải nào đó xuất sinh không muốn nhiều mở cửa hàng, mà là kinh thành quá mắc. Mở một nhà cửa hàng muốn về thu hồi lại mở cửa hàng chi phí, cho dù là liên danh tình huống dưới, vậy cũng phải chạy nhỏ một năm đi. Còn nếu là đem ở kinh thành mở cửa hàng cái này chút chi phí đầu nhập vào thành thị cấp 2, như thế sáng tạo quy mô, sẽ tốt đẹp mấy lần. Cho nên làm như thế nào cân bằng loại này lấy hay bỏ, đây cũng là một loại học vấn. Mà cái này cũng không có cách, nào đó xuất sinh hiện tại cũng bèn bèn không thiếu tiền, nhưng cũng không có giàu có đến có thể tiêu xài. Húng chi, hắn còn mở mấy nhà máy, đây cũng là một số lớn tiêu xài. Số tiền này muốn thu hồi đến, vậy cũng không phải một hai ngày là được. À đúng tiểu phôi đản, vừa rồi Tô Đạo điện thoại tới, nói có người muốn gặp ta, là cái nam. Lâm Thi đột nhiên tới câu. Nào đó xuất sinh trực tiếp tinh thần, nam. Lâm Thi giơ lên quẹ miệng, ta liền biết ngươi sẽ là bộ này phản ứng, tốt à, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, hắn muốn gặp hẳn là ngươi. Ta. Đúng, giống như đối phương muốn theo Thượng Hải A-Z hợp tác. Tiêu Sở Sinh khẽ giật mình, muốn theo Thượng Hải A-Z hợp tác. Muốn nếu là dạng này, Tiêu Sở Sinh đại khái liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ là, cụ thể có thể là như thế nào hợp tác. Chẳng lẽ lại là muốn cho Thượng Hải A-Z cung cấp nguyên vật liệu. Dù sao cùng cửa hàng trà sữa hợp tác nghĩ đi nghĩ lại đơn giản chính là những thứ kia. Lại hoặc là nhìn thấy Thượng Hải A-Z luân lạc tới đến bán sam sam đến ăn còn giật tay, thế là nhà ai nhà xưởng nhỏ xung phong nhận việc, đi ra muốn cho Thượng Hải A-Z làm thay. Hắc ngươi đừng nói, loại thứ hai giống như khả năng còn rất lớn. Cho nên chúng ta muốn gặp sao? Lâm Thi trưng cầu Tiêu Sở Sinh ý kiến. Tiêu Sở Sinh ánh mắt nhắm lại, suy tư một phen sau gật đầu, vậy liền gặp gỡ đi, dù sao gặp một lần cũng sẽ không ít khối thịt, không thích hợp liền không hợp tác liền xong rồi. Được, vậy ta một hồi liền để Văn Văn đi liên hệ đối phương. Tiêu Sở Sinh nghe vậy không khỏi chê bừa, hiện tại Chu Văn đóng vai thư ký nhân vật là càng ngày càng chuyên nghiệp. Lâm Thi ừ một tiếng, vậy cũng không, hiện tại Văn Văn già tò mò, có chuyện gì giúp ta đều chuẩn bị đến rõ ràng, diễn giả giống như, chờ ngày nào đó lại câu dẫn một cái ngươi cái này đại lão bản, như là trên TV diễn giống nhau như lúc. Nào đó xuất sinh gọi thẳng người trong nghề, thật sự thư ký định luật. Không nói chuyện còn nói ra đến, kính mắt đương đã là thư ký của hắn, lại là Lâm Thi thư ký, cực kỳ giống gián điệp hai mang. chẳng qua là bên ngoài. Kính mắt nương đang làm việc bên trên hiệu suất cũng nhanh, sẽ không còn đuổi theo học, cho nên mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Bây giờ Tiêu Sở Sinh sự nghiệp cũng là tại cao tốc phát triển, nguyên tắc tới nói là thiếu người, nhưng loại này mấu chốt cương vị vẫn là phải tuân theo một loại trà thiếu không đầu thái độ. Thế là cực kỳ không có cách nào, chỉ có thể vất vả một cái màu mỡ kính mắt đương, đợi đến đằng sau cô gái nhỏ trưởng thành về sau, nàng liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện tại nha, chỉ có thể dùng 1,5 lần cấp cao của khô nuôi nấng lấy con này làm lấy gấp 2 sống châu ngựa, với lại không còn có thể giảm béo sao? Kính mắt đương trừ mập, còn kiếm tiền, Tiêu Sở Sinh còn tỉnh phát nửa cái thư ký tiền lương, cái này không, cả hai cùng có lợi sao? Kính mắt đương nếu như biết nàng bị mình chó lao bản bị ép cả hai cùng có lợi, đại khái đã sớm muốn theo hắn một đuổi một. Đại học kinh tế và thương mại quốc tế cái này sẽ cũng nghỉ, nhưng cô gái nhỏ cũng không có thư giãn xuống tới, mà là bỏ chút thời gian tự học thư ký cùng thương nghiệp khối này đổ bật. Với lại bình thường sẽ còn giúp đỡ Tiêu Sở Sinh đi dò xét hắn hiện tại cái kia chút cửa hàng, nhiều người tuần tra, tránh cho đang phát triển thời kỳ trong cửa hàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Chỉ là đợi đến giờ cơm, nào đó xuất sinh không gặp cô gái nhỏ về nhà, nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thi, nàng đâu? Cùng mấy cái bạn học liên hoan đi, giống như nàng tại trên Hàng Châu tiết học đợi mấy cái chị em nhỏ nghỉ nghỉ ước nàng cùng nhau chơi đùa, kết quả phát hiện nàng căn bản không trở về, liền chạy tới Thượng Hải. Tiêu Sở Sinh lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đại khái nhớ tới là cái nào cái chị em nhỏ, chắc hẳn chính là trước đó cùng với nàng cùng đi quậy đồ nướng thời điểm mấy cái kia. Tiêu Sở Sinh vừa ăn cơm, vừa cảm khái, trôi qua hơn một năm a. Ai ngờ xấu bụng thi trực tiếp đánh gãy nào đó xúc sinh phiến tình thi pháp, ngươi trước khác hơn một năm, ngươi vẫn là ngẫm lại một hồi làm sao để cho ta hài lòng ngươi bàn giao đi, nếu như trạng thái không tốt, ta sẽ ngầm thừa nhận ngươi tại hồ ly lẳng lơ nơi đó cho nhiều a. Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, hắn cảm thấy mình giống như lâm vào tự mình chứng minh bấy dập. Loại chuyện này giống như xác thực từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng kiểm chứng a, Lâm Thi còn tình chuẩn yêu cầu hắn hai lần, ý muốn như thế nào? Cũng không thể hắn đem toàn bộ quá trình đều một phút đồng hồ cũng không nhẹ qua, toàn bộ quay xuống cầm về cho nàng làm việc trước đó trước mắt đồ ăn đi. Lại hoặc là quan sát học tập một cái. Nào đó xúc sinh đột nhiên suy nghĩ, liền nói, cái này giống như quả thật có chút kích thích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1027, lấy mua theo nhóm lông dê chương 1027, lấy mua theo nhóm lông dê nào đó xúc sinh ngủ thẳng tới ngày hôm sau buổi chiều mới tỉnh, hỏi chính là quá mệt mỏi. Người khác lập nghiệp là bởi vì quá mức bận rộn, thể xác và tinh thần đều mệt, hắn lại là bởi vì Lâm Thi cùng con nào đó gào khóc đòi ăn đồ đần. A, kính mắt nương làm sao cho ta tới nhiều như vậy điện thoại? Dựa theo lệ cũ, rời giường nhìn xem điện thoại di động lúc Tiêu Sở Sinh chú ý tới hắn nằm ngáy ho ho trong lúc đó có người cho hắn gọi điện thoại. Ngày bình thường cái này tần số điện thoại hắn là có thể nghe được, chỉ tiếc buổi tối hôm qua ngủ được quá chết, gọi không dậy một điểm. Cho kính mắt đương trở về đi qua, hắn thế mới biết chuyện gì xảy ra, nguyên lai là cái kia muốn theo Thượng Hải A-Z người bị kính mắt đương liên hệ đến, đối phương biểu thị tùy thời có thể gặp mặt. Ồ, vậy liền ngày mai đi. Tiêu Sở Sinh quyết định một cái thời gian. Hắn hôm nay còn bị đói đâu, chờ ăn no bụng cũng không biết mấy giờ rồi, thế là trực tiếp đem kính mắt đương gọi tới lái xe dẫn bọn hắn đi ăn cơm. Nhìn thấy nào đó xuất sinh bộ này tiểu thụy bộ dáng, kính mắt đương đều sợ ngây người, chó lao bản ngươi đây là đã trải qua cái gì? Bị ngươi bắt cóc sao? Đi, ngươi lão bản ta à, có thể còn sống đứng tại cái này, ta cũng đã là mạnh đến mức đáng sợ, cái nào tha cho ngươi như thế phỉ báng. Nào đó xuất sinh toàn thân cao thấp liền cái miệng này cứng rắn nhất. Kính mắt đương khỏe miệng giật một cái, nếu không phải chó lao bản bảo chữa, nàng ngược lại còn không hướng phương diện kia nghĩ. Nhưng cùng lúc đó, kính mắt đương không khỏi âm thầm đoán thầm, liền chó lao bản dạng này, còn muốn quy tắc ngầm nàng. Chỉ sợ có chút gian nan a. Nàng cũng không biết, ngày hôm qua còn có một vị nào đó Hồng Tam Nương trong này có sống, với lại đối phương chính là như lang như hổ đến kỷ. Lấy tiền lương áp chế, kính mắt nương chỉ có thể mang theo bọn hắn cái này một nhà ba người đi tìm còn tại buôn bán quán cơm. Về phần tại sao không có cô gái nhỏ, bởi vì gia hỏa này nhìn thấy giữa trưa trong nhà liền cái bóng người đều không, gọi điện thoại cũng đánh không thông, còn tưởng rằng người đều chạy tới mở họp cái gì, hội nghị trong lúc đó không tiện nghe. Thật tình không biết Tiêu Sở Sinh bọn hắn tất cả trong nhà nằm ngáy ho ho. Ăn uống no đủ nào đó xúc sinh cảm thấy mình sống lại, liền để kính mắt đương hồi báo một chút hiện tại tình hình chiến đấu. Trà uống thị trường hiện tại lộ ra thiên về một bên xu thế, nhưng tăng trưởng cũng dần dần hướng tới chậm dần, mà đây cũng là Tiêu Sở Sinh trong dự liệu. Không phải liên danh sản phẩm mới không hấp dẫn người, càng không phải là mọi người uống án, mà là thị trường khai phát không sai biệt lắm. Cửa hàng số lượng bây giờ còn có hạn, rất nhiều người mặc dù muốn tiêu phí, nhưng bởi vì về đến nhà khoảng cách nguyên nhân mà chỉ có thể chùn bước. Lại có là một hai tuyến bên ngoài thành thị mong muốn uống đến, cái kia chạy liền muốn càng xa. Cho nên hiện tại cái kia chút nhãn hiệu trà sữa dần dần bắt đầu đem chủ yếu trọng tâm đặt ở tam tuyến phía dưới thành thị, bên kia đối cái khác nhãn hiệu vẫn là ôn nhu hương. Nào đó xuất sinh tạm thời cũng không có dự định đuổi theo, mặc dù cái đồ chơi này có chút nông thôn vây quanh thành thị người kế tụ. Thế nhưng không có cách, trà uống thị trường cũng đủ lớn, lui khỏi vị trí tam tuyến thành thị trở xuống, cái kia phải là Tuyết Vương loại này mới có thể có chút khả năng vượt đi qua, dù sao Tuyết Vương chủ yếu đi là gia nhập liên minh hình thức. Gia nhập liên minh hình thức lựa gia nhập liên minh phí ưu thế chính là có thể nhanh chóng mở rộng. Nào đó xuất sinh bên này cũng là không nắm này. Sam trả càng giống là cao giai bản Tuyết Vương, đằng sau cùng Tuyết Vương tại tam tuyến phía dưới đấu kiếm thời gian sẽ không quá xa. Húng chi gần đây mấy tháng liền sẽ có sự kiện lớn phát sinh, so với càng xa chuyện, trước cân nhắc hẳn là như thế nào tại hiện tại sống sót. Mà một hai tuyến thành thị hiện tại mới là chủ yếu chiến trường, dù sao lợi nhuận cao. Một hai tuyến chủ yếu chiến trường, nguyên nhân chủ yếu vẫn là mấy năm tiếp theo bên trong nào đó xuất sinh dự định làm hoa quả trà thị trường. Hắn bên này đã bắt đầu tại từng cái thành thị chuẩn bị chuỗi cung ứng, cái đồ chơi này bao trùm tân sinh tư bản cùng hắn dưới cờ tất cả sản nghiệp, vì đem chuỗi cung ứng chi phí giảm xuống, lại bắt đầu xuyên, hắn làm một đầu hậu cần hệ thống. Loại này hậu cần hệ thống còn không vẹn vẹn thương dụng hậu cần, thậm chí có thể thuận tiện làm vi dân dùng chuyển phát nhanh sử dụng. Vì chiếm trước thị trường, nào đó xuất sinh mạng người tại Mã Thuốc Đào Bảo mở một cửa tiệm, trong cửa hàng trước mắt những vật khác không có mang lên, lên trước một nhóm còn giặt tay. Nhưng thời gian này mua qua internet nhiệt độ là thật có chút đáng thương, cho nên chân chính phát hiện cái đồ chơi này người cũng không nhiều lắm, mà nào đó xuất sinh cũng không có quá nhiều tuyên truyền. Tương phản, hắn thật đúng là sợ còn giặt tay đột nhiên bán hàng qua mạng bạo hỏa hắn không có hậu cần đi đưa. Dù sao, làm cái này mạng quan hệ mục đích chỉ là muốn nhìn xem hiện giai đoạn cái nào thành thị hậu cần hệ thống là đáng giá hắn đầu tư. Ngăn cản mua qua internet bạo phát, kỳ thật vẫn là online bằng kính vật này, từ ưu thuẫn đến điện tử mật mã khí, hai cái này đồ chơi nhưng đi, mua qua internet thị trường rất khó cao tốc phát triển. Cho nên di động thiết bị đài xem như tương đương thuận tiện, đây đều là tương lai xu thế. Chỉ là cùng mua qua internet cùng một chỗ, còn có một loại khác cách chơi, mua theo nhóm. Mua theo nhóm hình thức sớm nhất hẳn là Cao Bằng hữu lưới, Tiêu Sở Sinh nhớ không lầm, nó hẳn là cuối năm nay mới tại Lào Mỹ bên kia thành lập. Mà trong nước rất nhanh liền có đạo văn cái này hình thức, bên kia gọi Cao Bằng hữu, chúng ta bên này liền gọi ngồi đấy. Nhưng trong nước cái này chút mua theo nhóm trạm điểm kỳ thật tập trung vào năm 2010 mới bắt đầu bạo phát, với lại chủ yếu đài vẫn là máy tính giao diện, cũng không có đang di động internet thời đại lợi dụng cái này ưu thế. Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, phương diện này có lẽ là ưu thế của hắn, có thể nhanh nhất đoán trước tương lai xu thế, sớm vô cùng. Mua theo nhóm bản chất là đánh gãy đi tiêu hao tại khủng hoảng tài chính thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa tràn ra sản lượng, bởi vì vi dân chúng giảm mất tiêu phí, nhất là đối hưởng lạc ngành dịch vụ khối này, cho nên khối này mua theo nhóm chiếm cứ đầu to. Cho nên tân sinh tư bản đang làm sống phóng túng một con đường hạng mục kỳ thật cơ bản đều tại dán đầu này tuyến đường, rất rõ ràng, nào đó xúc sinh dự định lấy mua theo nhóm đường đua lông dê. Dù sao làm mua theo nhóm nha, cái nào thương gia sẽ chân chính lấy chính mình tiền đi phụ cấp người sử dụng đâu? Cái nào không phải dựa vào đài đốt tiền đây? Không sai, tư bản sẽ để mắt tới đầu này đường đua, dù sao các nhà đều sẽ đồng thời đầu tư rất nhiều đài. Mà cái này chút đài ở giữa sẽ đánh đến cuối bụi, cái đồ chơi này tựa như là nuôi cổ, cuối cùng cái này thị trường có thể còn sống sót, cũng chính là như vậy mới nhà. Mà vì có thể còn sống sót, đài liền sẽ ý đồ đi tranh thủ chất lượng tốt thương gia, tranh thủ ổn định khách hàng. Vậy làm sao bây giờ đâu? Quá chất lượng tốt thương gia kỳ thật đều không thế nào biết tuyển chọn đánh giá cả chiến, bởi vì giá cả chiến đó là không có đầu, một khi đánh nhau, liền không có lúc kết thúc. Nhưng ngươi không bớt, khách nhân cũng sẽ không đến ngươi mua theo nhóm trang web đoàn phiếu. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đốt tiền. Thế là liền xuất hiện đài phụ cấp loại này cách chơi, đài đến phụ cấp tiền, dạng này lộ ra thương gia không có đánh gãy. Tiêu Sở Sinh để mắt tới, chính là cái này một khối bút lớn tài chính. Chỉ là cái này cần trong tương lai trong một năm đem thị trường ăn, khiến cái này mua theo nhóm đường đua các người chơi không thể không đem tiền trong tay cho nào đó xuất sinh giao ra. Mặc dù về thời gian có chút đuổi, nhưng kỳ thật cũng còn tốt, dù sao thời gian một năm đầy đủ nào đó xuất sinh đem một hai tuyến thành thị hạng mục khiến cho không sai biệt lắm. Mà mua theo nhóm đường đua hoạch tâm chiến trường, chính là một hai tuyến thành thị, dù sao một hai tuyến thành thị mới là kinh tế khôi phục sớm nhất địa phương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 1028, văn phòng hận tao văn sắp tới chương 1028. Văn phòng hận tao văn sắp tới tiền của mình đó là làm sao đều không đủ hoa, cho nên làm sao dựa vào ngoại lực phát triển mình, đồng thời còn muốn tận khả năng đem thị trường cho ăn, cái này mới là cần cân nhắc chuyện. Chỉ bất quá không ai có thể nghĩ đến, có người sẽ ở một cái đường đua đều không sinh ra manh mối thời điểm, liền cho bọn hắn hạ bộ, cái này kêu là khó lòng phòng bị. Hơn một năm về sau, đừng nói cái này chút chơi mua theo nhóm cũng biết, bọn hắn coi như biết đây là một cái lồng, cái kia đến chỉ có thể chui vào trong. Bởi vì cái này thị trường xét đến cùng chơi chính là mạng giao thiệp tài nguyên, chỉ bất quá loại này nhân mạch tài nguyên cùng truyền thống trên ý nghĩa hơi có khác biệt. Nơi này chỉ là cái kia chút bị phổ thông người tiêu dùng chỗ càng thêm có ham muốn mua sắm nhìn nhãn hiệu, loại này nhãn hiệu và ở càng nhiều, sau đó tại thần tiên đánh nhau trong lúc đó lại có thể đốt tiền đốt vô cùng tàn nhẫn nhất, liền có cơ hội nhất cười đến cuối cùng. Các loại cười cuối cùng, liền có tư cách làm độc quyền lên bàn ăn thịt. Thử nghĩ, nếu như mẹ ủ ạn liền mở ra đồ ăn cùng kim cùng môn đều không có vào ở, vậy cái này đại tại lúc đầu hàm kim lượng phải có nhiều thấp. Tự nhiên mà vậy, nó tại mua theo nhóm cạnh tranh bên trong cũng liền đã mất đi ưu thế. Tân sinh tư bản cùng Tiêu Sở Sinh tại làm cái này chút nhãn hiệu đều là chạy đem mình làm ra tên tuổi đi, dù sao phổ thông người tiêu dùng khả năng sẽ đối mới nhãn hiệu sinh ra hứng thú, nhưng càng nhiều còn là sẽ ưu tiên mua cái kia chút đã nổi danh. Tựa như trà uống thị trường, hiện tại đã hiện ra một loại xu thế, chính là mặc kệ tư bản đẩy ra cái gì mới trà đồ uống bài, người tiêu dùng đều nhất định sẽ lấy ra cùng Sam trà còn có Thượng Hải Aji so. Nếu như nó không có cái gì rõ ràng ưu thế, giá cả bên trên lại rất khó so hai nhà này có chi phí hiệu quả. Người tiêu thụ kia còn là sẽ ưu tiên lựa chọn Sam trà cùng Thượng Hải Aji. Cái đồ chơi này cùng loại với một loại phẩm chất lật tẩy, Thượng Hải Aji cùng Sam trà kinh doanh đến bây giờ, các loại trong xuất hóa, hương vị đều đã có tiếng. Người uống hai nhà này, nó khả năng chưa hẳn tốt thành cái dạng gì, nhưng tuyệt đối không kém chỗ đó, chủ yếu một cái uống đến an tâm. Kế tiếp hơn một năm nay đâu, nào đó xuất sinh liền muốn mượn nhờ internet tư duy ưu thế, đem tân sinh tư bản cùng mình dưới cờ cái kia chút nhãn hiệu tận khả năng mở rộng đi ra, chiếm cứ những người tiêu thụ lựa chọn cao điểm. Mà đổi thành một đầu đâu, hắn đồng thời còn muốn phát triển chuỗi cung ứng, dạng này dù là cái khác nhãn hiệu phát triển, chỉ cần Tiêu Sở Sinh bên này nguyên liệu cung ứng đầy đủ nổi danh, phẩm chất thật tốt, giá cả cũng công đạo, vậy hắn liền có thể đem cái này chút cũng không thuộc về hắn nhãn hiệu tiền cho kiếm lời. Mà cái này chút nhãn hiệu vì phát triển, nhất định sẽ ý đồ đi kiếm đến từ đại phụ cấp. Từ dạng này nhiều cái góc độ đến cân nhắc, nào đó xuất sinh liền có thể ăn ba đầu, đài tiền, người tiêu dùng tiền, nhãn hiệu tiền, ta toàn bộ muốn. Loại này đấu pháp có thể nói là khó lòng phòng bị, chính Tiêu Sở Sinh cũng có thể mau chóng đem đang phát triển trong lúc đó tiêu tiền thu về trở về, sau đó dùng số tiền kia tạo dựng mới sông hộ thành. Đương nhiên, nào đó xuất sinh át chủ bài còn không chỉ chừng này, hắn tại tạo dựng chuỗi cung ứng cùng hậu cần dây xích lúc chưa quên để dưới tay người tại từng cái thành thị thu thập tình báo cùng bản đồ số liệu. Vì độ chính xác, hắn thậm chí dùng nhiều tiền làm mấy chiếc đo vẽ bản đồ xe mỗi ngày tại vừa đi vừa về càng không ngừng chạy. Chỉ bất quá cái này chút đo vẽ bản đồ xe là bí mật tiến hành. Khảo thí người trên xe viên mỗi ngày đang làm ra chuyện chính là giả mạo nhà khác bản đồ đo vẽ bản đồ người của công ty, cho tới đến bây giờ đều không mấy người biết còn có hắn nhân vật như vậy để mắt tới bản đồ đo vẽ bản đồ khối này bánh gà tổ. Không sai, nào đó xuất sinh thừa dịp hiện tại cái này các nhà bản đồ đều vẫn là gà quay lẫn nhau một thời điểm lấy được bản đồ đo vẽ bản đồ tư chất, với lại mở một công ty. Dù sao tinh tế bản đồ điện tử tại điện thoại GPS chở khách đến smartphone khối này trước đó, cái kia cơ bản thuộc về một cái phế vật trạng thái. Cho nên ở trước đó có thể thao tác không gian phi thường lớn, bởi vì cái này ngành nghề là thuộc về cao đầu nhập hồi báo thấp. Đừng nhìn giống như toàn bộ thị trường phi thường lớn, nhưng kỳ thật cuối cùng có thể lợi nhuận cũng liền như vậy một hai nhà, cho nên cạnh tranh cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Mà nào đó xuất sinh sở dĩ phải vào chú cái nghề này, cũng không phải là muốn dựa vào cái nghề này đi kiếm tiền, mà là chạy thua thiệt tiền đến. Bởi vì kiếm tiền bậc này, nó giảng cứu một cái cân bằng, người tại cái này khối thua lỗ tiền, rất có thể từ địa phương khác kiếm về. Mặc kệ là hậu cần, mua theo nhóm, lại hoặc là thức ăn ngoài ngành nghề. Có tỉ mỉ chính xác bản đồ điện tử cái này một khối liền có được tương đương mạnh mẽ sức cạnh tranh. Húng chi nào đó xuất sinh mình còn làm hệ thống điện thoại di động, hắn có sớm hơn có thể tiến hành tương quan ứng dụng khai thác đi đầu ưu thế, có thể so sánh nhà khác càng sớm biết hơn đường một cái điện thoại di động quả nhiên bản đồ phần mềm hẳn là làm sao tới làm đến càng dùng tốt hơn, cũng có thể càng nhanh khai phát ra tới. Bình thường loại này phần mềm có tiên cơ ưu thế, với lại bản đồ số liệu vẫn tồn tại sông hộ thành, chí ít người nhà khác ngắn hạn đừng nghĩ đuổi theo. Nào đó thất đức bản đồ làm chính là thương nghiệp cung ứng hình thức, cái đồ chơi này tự nhiên là có ưu thế cũng có thế yếu. Nó thế yếu chính là tại số liệu đổi mới làm không được nhanh chóng như vậy, bởi vì hắn mặt hướng nhóm người sử dụng nhiều lắm. Bình thường khách hàng lớn không có nhu cầu, thất đức bản đồ đổi mới liền sẽ trở nên phi thường chậm. Cho dù là trong nước dẫn đầu đều như vậy, vậy dĩ nhiên đừng nói còn lại mấy nhà. Cho nên nào đó xuất sinh kế hoạch chính là tại cái kia mấy nhà đồng hành còn không ý thức được có thể cùng bản đồ thương nghiệp cung ứng làm ra tỉ mỉ chính xác bản đồ trước đó, hắn trước tiên đem cái đồ chơi này cho làm, lợi dụng cái đồ chơi này chiếm cứ người sử dụng trải nghiệm ưu thế. Tiêu Sở Sinh muốn rèn đúc chính là một cái thật sự rõ ràng sinh thái hô liên, để người sử dụng không thể nhận thấy ở vào hắn trải nghiệm vũ trụ bên trong, đồng thời sinh ra ỷ lại cùng thói quen. Thói quen là phi thường đáng sợ đồ vật, làm hệ thống, ứng dụng, thậm chí mua đồ vật, chơi trò chơi toàn bộ đều tại Tiêu Sở Sinh có thể khống chế trong phạm vi. Điều này có ý vị gì, đã không cần nói cũng biết. Đương nhiên nào đó xuất sinh cũng sẽ không mượn loại ưu thế này đi làm cái gì, tương phản, hắn mục đích là ngăn cản người khác đối với hắn làm cái gì. Bởi vì trên buôn bán cho tới bây giờ đều không cần e ngại chính diện cạnh tranh, đơn giản chính là đốt tiền đối với nhà. Sợ chính là cái kia chút không từ thủ đoạn phía sau thao tác. Nào đó xuất sinh làm cái này chút chuẩn bị ở sau, bất quá là vì để hắn cùng tất cả mọi người đứng tại một cái quy tắc bên dưới cạnh tranh thôi. Chỉ bất quá hắn cái này chút sản nghiệp quá lộn xộn, cho dù là người quen biết hắn có đôi khi đều nhìn không thấu hắn đến cùng muốn làm cái gì. Ví dụ như kính mắt đường đã cảm thấy nhà mình chó lao bản đông một bữa, tây một bữa, mặc dù rất giống kiếm được tiền, nhưng có ngành nghề là thật không thấy được cái gì khả quan tỷ suất lợi nhuận. Không xem qua gương mẹ làm một cái hợp cách thư ký, nàng đã không còn phản đối cùng nghi ngờ chó lao bản ý kiến. Dù là chó lao bản quy tắc ngầm nàng cũng phải làm theo. Đương nhiên, hiện tại bàn công tác còn không đưa vào sử dụng là được. Tiêu Sở Sinh mua xuống cái kia tòa nhà cao ốc tầng cao nhất hiện tại kỳ thật đã xây xong, đồng thời cái này vài ngày đã tại mở cửa sổ thông gió đi phủ Mandehit, bộ phận đồ dùng trong nhà cũng đã đưa đi vào cùng theo một lúc tại tản mất phủ Mandehit. Văn phòng hận tao văn đã sắp tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.